thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 810. Chỉ là chi nhánh hậu duệ. Bách tộc đại hội vòng thứ nhất khảo hạch đã hạ màn kết thúc. Hơn 8.000 người tham gia, chỉ có 1.346 người tiến vào vòng thứ hai. Cái này xác suất sáng tạo ra từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, bách tộc đại hội thấp nhất ghi chép, bởi vì lần này vòng thứ nhất khảo hạch là khó khăn nhất. Bất quá, tham gia lần này bách tộc đại hội thiên tài vô số kể, trình độ xa xa cao hơn phía trước mấy lần, có thể nói là trung hoang viễn cổ thần tộc 5.000 năm qua nghênh đón một lần thịnh thế. Vòng thứ nhất khảo hạch về sau, có người vui vẻ có người sầu. Linh thần nhất mạch lần này thế nhưng là thật to lớn một lần mặt, trừ bỏ linh huyền kiếm bên ngoài có hai người thu được tiến vào vòng thứ hai danh ngạch, hết thảy ba người, so với lần trước tuy ít một cái, nhưng lần này đệ tử thực lực so sánh với giới còn kém, huống chi lần trước thế nhưng là có 20 cái danh ngạch, so với lần này nhiều hơn gần gấp đôi. Cho nên, so với lần trước kỳ thật lần này đã không tính kém. Chủ yếu nhất là quang kim thần bộ tộc một bàn tay để linh thần nhất mạch hung hăng ra một đại khẩu khí. Nếu không phải nơi này là thần thành, chỉ sợ linh thần nhất mạch sớm đã thật tốt ăn mừng một phen. Trong điện, nhị trưởng lão bọn người đầy mắt ý cười, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng vui mừng. Hôm nay có thể thật to ra cái này một hơi, hay là bởi vì Lâm Hạo nguyên nhân. Giờ phút này, Lâm Hạo bị trong tộc chư vị huynh đệ tỷ muội vây quanh, có chúc mừng, có nhiệt tình hỏi đến, cũng không ít trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ tuổi trẻ con cháu. Đối với các vị huynh đệ tỷ muội hỏi thăm, Lâm Hạo đều nhất nhất trả lời, chẳng qua đối mặt càng ngày càng nóng tình đám người, hắn thật là có chút không chịu đựng nổi. Bát đệ, hôm nay ngươi nhưng cho chúng ta lớn mặt to. Liền ngay cả đại ca Linh Huyền Kiếm đều đi tới, vui mừng vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai. Chỉ là có chút vận khí thôi, nếu như không phải ta nhận huyễn cảnh ảnh hưởng tương đối nhỏ, bọn hắn bất kỳ một cách nào, ta đều chưa hẳn là đối thủ. Lâm Hạo cười nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, khó trách bát để ngươi có thể xông đến từ ngã bí cảnh tầng thứ 6, xem ra tâm trí của ngươi lịch luyện so chúng ta cũng cao hơn được nhiều. Linh Huyền Kiếm cười nói. Sau đó, tam ca mấy người cũng đi tới, cùng Lâm Hạo nói chuyện phiếm vài câu, trong lời nói tán thưởng cơ hồ là không chút nào keo kiệt nói ra. Hục! Nương theo lấy một đạo tiếng ho khan, Linh Chiến Thiên đi đến, mặc dù thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm, nhưng trước đó nhíu chặt lông mi sớm đã chậm rãi giãn ra. Tộc trưởng tới. Đám người nhao nhao tản ra, lặng lặng đứng ở một bên. Huyên náo âm thanh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Linh Chiến Thiên ánh mắt chậm rãi quét mắt một cái đám người, khi nhìn đến Lâm Hạo thời điểm, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ, không cho chúng ta linh thần nhất mạch mất mặt, Hạo Nhi lần này xem như lập công, khoản này công lao mấy người hồi tộc bên trong về sau, lại tiến hành khen thưởng, Hạo Nhi cũng tiến nhập vòng thứ hai, đồng dạng cho khen thưởng. Mà huyền nhai lần này tương đối đáng tiếc, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, đem cũng sẽ tiến vào vòng thứ hai, lấy huyền nhai tư chất. Tiếp tục coi ở bên hệ sẽ bị mai một, coi sau khi trở về, xếp vào dòng chính một nhóm. Linh Chiến Thiên cao giọng nói ra. Ở đây không ít người mặt lộ vẻ mừng rỡ, đặc biệt là chi thứ. Mặc dù bọn hắn lần này không được đến ban thưởng, nhưng chỉ cần về sau biểu hiện tốt, liền có cơ hội giống như Linh Huyền Nhai như vậy, tiến vào dòng chính hàng ngũ, đạt được cao hơn bồi dưỡng. Kiếm Nhi cùng Hảo Nhi, còn có Hảo Nhi ba người lưu lại, những người còn lại trước tán đi đi. Linh Chiến Thiên mở miệng nói ra. Thoáng chốc, trừ bỏ ba vị trưởng lão cùng bị điểm tên Lâm Hảo ba người bên ngoài, những người còn lại đều nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Đợi cho người cuối cùng sau khi rời đi, Linh Chiến Thiên ánh mắt vui mừng nhìn lấy Lâm Hạo ba người, chợt mới chậm rãi nói ra. Mặc dù vòng thứ nhất khảo hạch thành tích của chúng ta rất không tệ, nhưng là muốn không kiêu không ngạo. Mà lại, Lần này chúng ta cùng Kim Thần bộ tộc có thể nói là kết tử thù, lấy Kim Vưu Tiền có thù tất báo tính cách là sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Xác thực tiếp xuống vòng thứ hai cùng vòng thứ ba mới có thể là bách tộc đại hội giọng chính. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu thu liếm ý cười, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Sau ba ngày liền là vòng thứ hai, đến lúc đó Hảo Nhi cùng Hảo Nhi đều muốn tham gia, mặc dù lần này Kim Thần bộ tộc không nhân xâm thêm vòng thứ hai, nhưng theo ta được biết Yêu Thần bộ tộc lại có thập tử tiến nhập vòng thứ hai. Thập tử? Linh Huyền Hào mặt lộ vẻ kinh hãi. Yêu Thần bộ tộc mới 17 chữ, trừ bỏ thu hoạch được hạt giống lệnh tiến vào vòng thứ ba để nhất từ bên ngoài, lại có thập tử tiến nhập vòng thứ hai. Chỉ có 6 người bị đào thải, Yêu Thần bộ tộc cường đại có thể nghĩ còn lại thập lục tử thực lực như thế nào, Linh Huyền Hào không biết, nhưng là thứ thập thất tử lại là cùng hắn không sai biệt lắm, nhiều lắm là hơi kém một bậc mà thôi. Năm đó đại ca Linh Huyền kiếm cùng đệ lục tử giao thủ qua, cả hai tại sàn sàn với nhau. Yêu Thần tộc chủ đối với tộc ta Linh Thần huyết tủy mưu đồ đã lâu, càng là tuyên bố tại lần này bách tộc trên đại hội để cho chúng ta cam tâm tình nguyện giao ra Linh Thần huyết tủy. Đương nhiên, bọn hắn không dám ở bách tộc trên đại hội ra vẻ, nhiều lắm là sẽ để cho tiến vào vòng thứ hai thập tử đến kiềm chế Hảo Nhi cùng Hảo Nhi hai người các ngươi. Nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo cùng Linh Huyền Hào hai người, trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Cho nên, chúng ta thương lượng qua, nếu như hai người các ngươi gặp được Yêu Thần bộ tộc thập tử, lập tức từ bỏ, tuyệt đối không nên tới khí lực va chạm, có biết không? Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là Lâm Hảo cùng Linh Huyền Hào thực lực xác thực kém như vậy một chút, nếu như mạnh hơn một số, ngược lại là có thể đánh một trận. Mặc dù Lâm Hảo tại vòng thứ nhất bên trong phế bỏ Kim Thần bộ tộc 5 cái con cháu, nhưng đó là mượn ảo cảnh hạn chế, nếu là chân chính bên ngoài, bất kỳ một cách nào đều có thể nhẹ nhóm đánh bại Lâm Hảo, bực này mưu lợi phương thức, tại vòng thứ hai chưa chắc sẽ hữu dụng. Vâng. Linh Huyền Hào bất đắc dĩ gật đầu. Tam gia gia, chúng ta chưa chắc sẽ gặp được Yêu Thần bộ tộc thập tử. Lâm Hảo nói ra. Xác thực chưa chắc sẽ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tam trưởng lão nói ra. Ừ, ta minh bạch làm thế nào. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, nếu quả thật không địch nổi lời nói, hắn cũng sẽ không liều chết đi chiến. Dù sao hắn thực lực hôm nay đạt tới hạng gì cấp độ, chính hắn rất rõ ràng, tại không dùng siêu phàm thần ký thời điểm, nhiều lắm là cùng tam ca không sai biệt lắm thôi. Bất quá, Lâm Hảo còn có 3 ngày giảm sóc thời gian, mà trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể thật tốt tiêu hóa một chút tại huyễn cảnh thu được các loại cảm ngộ. Sau đó, tại Linh Chiến Thiên đám người chỉnh trọng căn dặn dưới, 3 người ai đi đường nấy. Còn có 3 ngày liền muốn tiến hành vòng thứ 2, 3 người đều dự định đi bế quan, đặc biệt là Linh Huyền Kiếm cho tới bây giờ đến thần thành sau đó, cũng rất ít xuất hiện qua. Dù là vòng thứ nhất khảo hạch, hắn cũng không có đi xem, mà là một mực đang tu luyện, hắn gánh vác là trong mọi người nặng nhất. Chỉ có tiến vào 50 vị trí đầu, mới có thể bảo trụ Linh Thần nhất mạch hiện có tộc địa, không phải Linh Thần nhất mạch sẽ rời xa đến càng kém địa vực đi. Không chỉ là Linh Thần nhất mạch, các đại phân chi đều đang tranh thủ bảo trụ mình tộc địa, hay là tranh thủ tốt hơn tộc địa. Dù sao, Trung Hoang bên trong tài nguyên phong phú địa vực không nhiều, cấp một địa vực cũng chỉ có 3 khu mà thôi, viễn cổ thần tộc chi nhánh có hơn 300 cái, muốn tranh thủ chỉ có thể dựa vào tại bách tộc trên đại hội lấy được thứ tự càng cao, tộc địa lại càng tốt. Đối với Linh Thần nhất mạch thế hệ này tới nói tranh thủ cao hơn là không thể nào, duy nhất có thể làm liền là bảo trụ hiện có tộc địa. Đi ra đại điện, Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm hai người khua tay nói đừng về sau, chuẩn bị tiến về chỗ ở của mình. Đúng lúc này, một tên tuổi trẻ con cháu chạy tới. Bát ca, có 4 vị tiên tử tìm ngươi đây. Vị kia tuổi trẻ con cháu đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng chen lẫn một chút con mắt, đầy mắt hâm mộ. 4 vị tiên tử. Lâm Hảo khẽ trao mày. Đúng vậy. 4 vị tiên tử đều rất xinh đẹp. nói không chừng là còn lại viễn cổ thần tộc, có thể là bởi vì bát ca ngươi tại vòng thứ nhất lên mở ra hùng phong, các nàng sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên chạy đến tìm ngươi. Con em trẻ tuổi liên tục hưng phấn nói. Như vậy à, ngươi liền nói ta đang bế quan. Lâm Hạo do dự một chút, khoát tay áo, hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì tiên tử, nếu như là người ngưỡng mộ coi như xong, hắn còn muốn trở về tiêu hóa một chút trước đó cảm ngộ, cũng không có thời gian đi nói nhi nữ tư tình. Nói xong, không đợi vị kia con em trẻ tuổi mở miệng, quay người liền rời đi. Bát ca, cái này, con em trẻ tuổi sững sốt một chút, chờ sau khi lấy lại tinh thần thở dài một hơi. Khó trách bát ca thực lực mạnh như vậy, đều đã thông qua vòng thứ nhất, lại vẫn muốn khổ tu, xem ra ta cũng không thể lười biếng, đi cùng cái kia bốn vị tiên tử nói một tiếng, cũng nhanh đi tu luyện tranh thủ lần tiếp theo tham gia bách tộc đại hội. Giờ phút này, Dịch Thiên Điện bên ngoài, đứng đấy bốn vị ăn mặc hỏa vũ viêm sa mỹ mạo nữ tử, bốn người tiên tư trác tuyệt, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, đều là nhất đẳng. Đi qua người đều nhao nhao ré mắt, liền ngay cả ra vào linh thần nhất mạch con cháu đều không chịu được ngừng chân quan sát. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua cô gái xinh đẹp, nhưng giống như bực này có được tiên linh khí chất nữ tử, hơn nữa còn là bốn vị, lại là có chút hiếm thấy. Có thể nói, bốn người tựa như là Dịch Thiên Điện bên ngoài một đảo xinh đẹp phong cảnh, vô luận là ai đi qua đều sẽ nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Làm sao còn chưa tới? Cầm đầu nữ tử không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, Lục tỷ, ngươi xương tỷ trong lòng ra thích ra hỏa kia đúng là linh thần nhất mạch. Cái kia gọi là linh cái gì tới? Một vị khác mắt phượng nữ tử không khỏi hỏi. Linh Lâm Hạo. Đúng, liền là hắn. Các ngươi cũng quá coi thường mạng lưới quan hệ của ta, tại cái này bên trong tòa thần thành, ta muốn đánh nghe một người ở nơi nào, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, hẳn là không sai, tam tỷ chính miệng nói với ta, lúc ấy tại vòng thứ nhất thời điểm, sương muội vẫn nhìn chằm chằm ra hỏa kia, nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt còn mang theo tình cảm, tuyệt đối không có sai. Tên là Lục tỷ nữ tử nói ra, thanh âm có vẻ hơi hào sảng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xem gia hỏa này như thế nào, có thể hay không xứng với xương tỷ. Xứng với thập tam muội, gia hỏa này há có thể xứng với chúng ta xương muội, hắn chẳng qua một cái thần tộc chi nhánh hậu duệ thôi, nếu như là chủ tộc vẫn còn có thể suy tính một chút, coi như thật xứng với cũng không phải chúng ta định đoạt, tộc chủ cũng sẽ không đáp ứng. Như thế, vậy chúng ta hôm nay tới nơi này là nhìn xem người như thế nào, thuận tiện nói cho hắn biết, để hắn chết tâm. Lục tỷ, cái này không được tốt đi. Tên là thập tam muội nữ tử do dự nói. Ngươi không hiểu, xương muội chính là tộc ta phượng hoàng thần thể, tất nhiên là sau này tộc ta đời tiếp theo người thừa kế, lấy nàng thân phận, muốn lựa chọn phối ngẫu, thân phận kém cỏi nhất cũng phải là chủ tộc người thừa kế thứ hai mới được, những người còn lại căn bản là không xứng với. Xác thực, ba vị nữ tử liên tục nói ra, vị kia thập tam muội mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì. Tại sao vẫn chưa ra? Cầm đầu nữ tử tiếu nhan khẽ biến, hiển nhiên đã đợi đến không lớn kiên nhẫn, còn lại hai vị nữ tử cũng là như thế. Lúc này, vị kia con em trẻ tuổi bước nhanh đi ra. Người đâu? Nhìn thấy chỉ có con em trẻ tuổi một người, bốn tên nữ tử mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Bốn vị tiên tử, bát ca đang lúc bế quan trước mắt, tạm thời không cách nào gặp khách, thực sự thứ lỗi. Con em trẻ tuổi có chút áy náy nói. Cái gì? Bế quan không thấy. Ba vị nữ tử tiếu nhan triệt để thay đổi, các nàng là hạng thân phận gì, chính là hoàng tộc cao cao tại thượng quận chúa, bốn vị quận chúa cùng nhau đến đây gặp một cái viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ, đã coi như là rất cho đối phương mặt mũi, tại bực này hồi lâu không nói, cuối cùng đối phương lại lấy bế quan không thấy làm lý do cự tuyệt cùng các nàng gặp mặt, cái này khiến nguyên bản đầy mình hỏi thăm các nàng, nhất thời tìm không thấy phát tiết miệng. Làm tức chết, để cho chúng ta không công chờ lâu như vậy không nói, lại vẫn cự tuyệt thấy chúng ta. Nói không chừng cái này Lâm Hạo thật đang bế quan trùng kích cảnh giới thời điểm then chốt đây. Thập Tam Muội yếu ớt nói. Cái gì bế quan trùng kích cảnh giới, rõ ràng chính là sợ thấy chúng ta. Gia hỏa này không thấy chúng ta thì thôi, làm gì để ý tới hắn, chờ sau đó trở về nói cho Tam tỷ. Gia hỏa này quá mức ngạo mạn, chẳng qua chỉ là một cái viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ mà thôi, lại còn coi mình là chủ tộc dòng chính không thành. Ba vị nữ tử tức giận không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Ngũ đại chủ tộc. Ba ngày vội vàng đi qua. Bách tộc đại hội vòng thứ hai sắp bắt đầu. So sánh với vòng thứ nhất khảo hạch, vòng thứ hai mới thật sự là đấu bắt đầu. Đây không chỉ là viễn cổ thần tộc 300 năm một lần thịnh hội, hơn nữa còn là viễn cổ thần tộc tranh đoạt bảo địa cùng tài nguyên địa phương. Giờ phút này, đại điện đã tụ mãn người, trừ bỏ Linh Huyền Kiếm còn đang bế quan bên ngoài, linh thần nhất mạch người đều không sai biệt lắm tới đông đủ, mỗi người trên mặt tràn đầy một chút kích động, đặc biệt là con em trẻ tuổi càng hưng phấn, bởi vì bọn hắn sắp tham dự lần này thịnh hội, cũng kiến thức đến Trung Hoang viễn cổ thần tộc thế hệ tuổi trẻ chân chính thực lực. Hạo Nhi còn chưa tới. Linh Chiến Thiên nhìn thấy phía dưới chỉ có Linh Huyền Hạo một người, không khỏi mở miệng hỏi. Bát đệ xác thực còn chưa tới, sẽ không còn tại tu luyện. Linh Huyền Hạo lúc này mới chú ý tới, Lâm Hạo cũng không trong đám người. Ra ra, ta đi gọi bát đệ. Linh Huyền biểu nói ra. Ừ, còn có một canh giờ, ngươi nhanh chóng đi thôi. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm. Lúc này, Linh Huyền biểu thối lui ra khỏi đại điện, cấp tốc hướng Lâm Hạo chỗ ở chạy như bay, một lát liền đi tới chỗ ở, nhìn thấy cửa vào đại môn đóng chặt kết giới mở ra. Lập tức ý thức được Lâm Hạo còn tại trong tu luyện. Bát đệ còn tại tu luyện, chờ một chút, nếu như nửa canh giờ còn chưa đi ra, lại gọi hắn. Linh Huyền biểu lo lắng Lâm Hạo tại tu luyện trước mắt, cho nên không dám trực tiếp gọi, để tránh khiến cho phân tâm, dẫn đến tu luyện ra đường rẽ. Nếu là như vậy, hắn còn không bị ra ra sống sờ sờ lột một lớp ra, phải biết hiện tại Lâm Hạo tại linh thần nhất mạch bên trong nhân khí thẳng bức đại ca Linh Huyền Kiếm, mà lại tiến nhập vòng thứ hai, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám bởi vì chính mình tùy tiện tính tình, dẫn đến Lâm Hạo ra cái gì sai lầm. Rống, đinh tai nhức ấp sống to trùng kích mà ra, toàn bộ mật thất lập tức bị trướng đến phình lên. Giống như là bị thổi phồng túi ra thú giống như, mà kết giới tại cỗ này giống to va chạm dưới. Lại xuất hiện một chút vết rách, liền ngay cả đứng tại phía ngoài Linh Huyền biểu đều bị tiếng giống đẩy lui ba bước, toàn thân khí huyết phun trào. Lúc này, Linh Huyền biểu hai mắt chừng một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, bởi vì hắn nghe được thanh âm này tựa hồ là cường đại hoang thú phát ra. Nơi đây chính là thần thành, tại sao có thể có cường đại hoang thú lẫn vào? Không phải là người làm. Trong lúc đó, Linh Huyền biểu nhớ tới kim thần bộ tộc, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sẽ không phải kim thần bộ tộc âm thầm hạ độc thủ, dự định tại mật thất giết chết Lâm Hạo. Bát đệ. Linh Huyền biểu không kịp ngẫm nghĩ nữa, kết giới đã bắt đầu vỡ vụn, hắn do dự một chút. Cắn răng bỗng nhiên một quyền ném ra, cương mãnh tuyệt luôn nắm đấm, lập tức đem nguyên bản vỡ ra kết giới cho đánh nổ, thân thể hùng tráng vọt thẳng vào bên trong. Bát đệ, bát đệ. Vừa đạp nhập môn bên trong Linh Huyền biểu lo lắng hô hào, đúng lúc này, một đạo như là nhỏ sơn phong thân ảnh hóa ra to lớn bóng tối, cái kia hùng tráng vô cùng thể phách tràn đầy kinh khủng tuyệt luôn lực bộc phát. Chỉ gặp đầu này cự thú chậm rãi quay đầu, mắt trái như là mặt trời chói chang cực nóng, mắt phải như ngân nguyệt băng lãnh, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nổi lên. Kinh khủng! Linh Huyền biểu lồng ngực một trận ngạt thở, nhìn về phía ánh mắt của bóng đen mang theo vẻ sợ hãi. Bóng tối gương mặt hiển lộ ra, đầu như vượn loại, nhưng trên trán nhưng lại có một cây như thủy tinh độc giác, che kín bộ lông màu vàng ống. Mỗi một cây đều như là thần văn tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, Linh Huyền biểu trong phút chốc sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hoang cổ thần viên. Thế nào lại là hoang cổ thần viên? Linh Huyền biểu sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hoang cổ thần viên chính là hoang thú trung vị xếp trước 10 tồn tại, mỗi một đầu đều có được kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, một đầu ấu niên hoang cổ thần viên liền có thể hai tay cầm bắt nhật nguyệt vì khí, huy động phía dưới, cho dù là linh chiến thiên tầng thứ này kinh thế cường giả cũng khó có thể tới đối địch. Vô luận hoang cổ thần viên phải chăng trưởng thành, đều gồm có thường nhân khó có thể tưởng tượng thần lực, chỉ có viễn cổ thời đại thần linh mới có thể đem hàng phục. Như vậy một đầu kinh khủng cự thú xuất hiện ở trước mắt, Linh Huyền biểu không có bị dọa đến tại chỗ tê liệt ngã xuống đã coi như là thật tốt. Thần viên chậm rãi xoay người, chỉ là một cử động kia, liền để Linh Huyền biểu triệt để từ bỏ chống cự, nhìn lấy thần viên, đáy lòng của hắn hiện ra tuyệt vọng. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây? Thần viên bỗng nhiên mở miệng nói. Tứ ca. Linh Huyền biểu toàn thân run lên bởi vì hắn nghe được đây là Lâm Hạo thanh âm. Ngay sau đó thần viên thân ảnh dần dần nhạt đi, Lâm Hạo bộ dáng hiển lộ mà ra. Linh Huyền biểu lập tức sửng sốt, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Hạo thật lâu không cách nào mở lời. 8. Bát đệ, cái này thần viên là ngươi biến thành. Linh Huyền biểu kịp phản ứng về sau, không khỏi hỏi. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Đạt được khẳng định về sau, Linh Huyền biểu mặt một trận táo hồng, bởi vì hắn vừa rồi kém chút bị dọa tê liệt, chợt nhớ ra cái gì đó, không khỏi vỗ đầu mình một cái. Thần thành chính là viễn cổ thần linh thánh địa, thần viên coi như to gan cũng không dám tùy tiện ẩn núp tiến đến. Bát đệ, ngươi vừa hóa thần viên thế nhưng là đại thành trở lên thần viên thông bối quyền. Linh Huyền biểu nghĩ tới điều gì trong mắt một trận cực nóng. Không sai. Lâm Hạo gật đầu. Linh Huyền biểu trừng lớn hai mắt, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Bát đệ, ngươi thật là một cái yêu nghiệt, thần viên thông bối quyền ngươi tài học bao lâu, lại tu luyện đến đại thành, tiếp tục như vậy, chỉ sợ nếu không tới 100 năm, ngươi liền có thể đưa nó tu đến siêu phàm. Đang khi nói chuyện trong mắt lộ ra thật sâu vẻ hâm mộ. Đại thành. Lâm Hạo khẽ giật mình, hiển nhiên tứ ca đem hắn siêu phàm linh thần thông lưng quyền sai xem như cảnh giới đại thành, chẳng qua ngẫm lại cũng không kỳ quái, trong tộc con cháu có thể đem thần ký tu luyện tới đại thành cực kỳ hiếm thấy. Dù sao mỗi một hạng thần ký đều không phải là dễ dàng như vậy tăng lên. Ngộ tính mạnh, mấy chục năm liền có thể đạt tới tiểu thành, mà muốn đạt tới đại thành ít nhất phải mấy trăm năm thời gian, ngộ tính yếu một ít, muốn đem một hạng thần ký tu luyện tới đại thành thế nhưng là cực kỳ không dễ, thậm chí có cả một đời đều không thể đạt đến đại thành. Trừ bỏ trong tộc những trưởng lão kia đem thần ký tu luyện tới đại thành bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đem thần ký tu luyện tới đại thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh Huyền biểu thần viên cùng lưng huyền mới đạt tới tiểu thành giai đoạn, hắn chưa bao giờ được chứng kiến cảnh giới đại thành, tự nhiên sẽ nhận sai, mà lại coi như không nhận sai. Hắn cũng không dám tin tưởng Lâm Hạo sẽ đem cái này thần ký trực tiếp tu luyện tới siêu phàm trình độ này. Kỳ thật, Linh Huyền biểu cũng không biết, Lâm Hạo hiện tại nắm giữ siêu phàm thần ký không chỉ một loại, mà là 3 loại, phân biệt đối ứng 3 loại cơ sở thần ký. Có lẽ là bởi vì có cơ sở thần ký bực này cơ sở tồn tại, hắn đối thần viên thông bối quyền cùng thiên vũ thần bước 2 loại thần ký lĩnh ngộ cực nhanh, cho nên 3 ngày này hắn chuyên tâm lĩnh ngộ cái này 2 hạng thần ký, rốt cuộc tại không lâu trước đó đem tu đến siêu phàm. Đương nhiên, còn lại 6 loại thần ký, Lâm Hạo cũng không có từ bỏ, như trước đang một chút xíu tiêu hóa trước đó thu được lĩnh ngộ, về phần khi nào tu đến siêu phàm, hắn cũng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không có lo lắng, có 3 loại siêu phàm thần ký tham gia bách tộc đại hội vòng thứ 2, nắm chắc lớn không nhỏ. Sau đó, Lâm Hạo 2 người tới đại điện tụ hợp, Linh Chiến Thiên chỉnh trọng bàn giao một phen về sau. Liền dẫn trước mọi người hướng bách tộc đại hội vòng thứ 2 nơi ở phong thần đài, Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba sẽ mà chống đỡ chiến phương thức đến tiến hành. Thứ nhất là kiểm nghiệm thế hệ tuổi trẻ thực lực. Thứ hai có thể làm cho viễn cổ thần tộc tất cả chi nhánh đều thấy rõ các tộc ở giữa thế hệ tuổi trẻ thực lực sai biệt. Phong thần đài. Khu vực khắp nhìn vạn dặm chia làm 8 khối khu vực. Mỗi một khối khu vực đều có phổ thông cùng đặc thù tỉ thí nơi trốn tồn tại. Đợi cho linh thần nhất mạch đến thời điểm, phong thần đài trên sàn chính đã hội tụ hơn 100 vạn tên viễn cổ thần tộc hậu duệ, trừ cách đó ra còn có số chi không rõ thần thành dân bản địa, nhân số nhiều, khiến cho người sợ hãi thán phục. Vòng thứ hai còn chưa bắt đầu, trên sàn chính đã tiếng người huyên náo, linh thần nhất mạch con cháu cảm nhận được như vậy bầu không khí, đều không chịu được mặt mũi tràn đầy kích động. Đi qua chỗ cơ hồ người người đều đang bàn luận các loại chủ đề. Mà nhiều nhất chính là lần này bách tộc đại hội 10 vị trí đầu trung tuyển người dự đoán. Muốn ta nói, lần này có khả năng nhất thu hoạch được đệ nhất chính là chủ tộc đứng đầu thiên phạt thần tộc Bá Vũ Điện Hạ. Vị này Điện Hạ tham gia lần trước bách tộc đại hội thời điểm mới 46 tuổi, lúc ấy liền thành liền hạng 3, nếu không phải bởi vì hắn niên kỷ quá nhỏ. Tu luyện niên hạn không đủ, đã sớm trùng kích đệ nhất, lấy hắn bây giờ năng lực tuyệt đối có thể trùng kích đệ nhất. Bá Vũ Điện Hạ xác thực có cơ hội vấn đỉnh thứ nhất, nhưng ngươi đừng quên chúng ta thần thành thế hệ này cũng không chỉ có Bá Vũ Điện Hạ, còn có còn lại tứ đại chủ tộc thần tử Điện Hạ. Những người này vô luận có thiên tư vẫn có thể nhìn, đều không thua Bá Vũ Điện Hạ, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói đây. Chủ tộc là mạnh. Nhưng là chi nhánh cũng không ít, bài vị tại chi nhánh 10 vị trí đầu viễn cổ thần tộc hậu duệ đều không phải hời hợt hạng người. Lần trước phía trước 50 bên trong thế nhưng là chiếm cứ 32 cái vị trí, đặc biệt là lần trước tiến vào 10 vị trí đầu ánh sáng thần bộ tộc ánh sáng liệt, người này cũng có vấn đỉnh cơ hội. Các ngươi nói đều là lần trước già lịch sử, những người này ta không phủ nhận bọn hắn đều có vấn đỉnh cơ hội. Nhưng là nghe nói cái này 300 năm qua, ngũ đại chủ tộc lại xuất hiện một số không thể so với năm đó Bá Vũ bọn người yếu, trong đó thân là chủ tộc Minh Thần Bộ tộc liền có một cái tên là Minh Vũ Yên Nữ Điện Hạ, nghe nói nàng đạt đến đỉnh giai thánh cấp tư chất, so với Bá Vũ đám người cao hơn giai thánh cấp tư chất còn cao thêm một bậc, nàng cũng có vấn đỉnh đệ nhất khả năng. Bất kể nói như thế nào, thần thành ngũ đại chủ tộc cùng chi nhánh đứng hàng 10 vị trí đầu hậu duệ cũng có thể vấn đỉnh, lần này 20 vị trí đầu tuyệt đối có bọn họ bên trong, còn lại chi nhánh còn kém cường nhân ý. Nói không chừng xảy ra một số hắc mã đâu. Hắc mã? Gần như không có khả năng. Ai nói không có khả năng, 600 năm trước một lần kia bách tộc đại hội, liền có một cái cực lớn hắc mã xuất hiện. Nghe nói người này xuất từ cách nào thần tộc chi nhánh? Ta ngẫm lại. Đúng, linh thần nhất mạch, cách này chi nhánh chính là từ viễn cổ truyền thừa đến nay, đáng tiếc sớm đã xuống dốc, chẳng qua tại 600 năm trước lại là thật to kinh diễm một thanh, cái kia con cháu nhất cử xông vào thứ hai kém chút tranh đến thứ nhất, giống như người này gọi là linh tướng thần, đúng, chính là hắn. Linh thần nhất mạch. Cái này chi nhánh ta nhìn thấy qua, một giới so một giới kém, trừ bỏ lần trước có cái miễn cưỡng tiến vào 50 vị trí đầu thu hoạch được hạt giống lệnh tiến vào vòng thứ 3 bên ngoài, chỉ có 2 người thông qua vòng thứ 2 mà thôi, mà 2 người kia tại vòng thứ nhất thành tích thuộc về trung hạ thôi, không có khả năng lại xuất hiện 600 năm trước một lần kia kinh diễm cử chỉ. Tại Linh Chiến Thiên dẫn đầu dưới, mọi người đi tới an bài tốt vị trí. Dọc theo con đường này, Lâm Hảo nghe được không ít người đàm luận, hắn bén nhạy phát giác được, những người này đàm luận nhiều nhất chính là ngũ đại chủ tộc. Ngũ đại chủ tộc chính là tất cả viễn cổ thần tộc đứng đầu, mỗi một cái chủ tộc đều có được cực kỳ xa xăm lịch sử, cơ hồ không dưới tại linh thần nhất mạch. Đương nhiên, ngũ đại chủ tộc thực lực cũng là tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh đứng đầu, nghe nói ngũ đại chủ tộc còn chấp trưởng lấy thần điện một bộ phận quyền thế. Có thể nói, ngũ đại chủ tộc liền là viễn cổ thần tộc chi nhánh bên trong vương giả. Mà linh thần nhất mạch những này chi nhánh chỉ có thể coi là tướng lĩnh tầng thứ này mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Bại. Nhị ra ra bát để cùng tam ca phân ở đâu cái khu vực. Linh Huyền biểu có chút ngồi không yên, rời vị trí chạy tới, thận trọng hỏi ý kiến hỏi. Tạm thời còn không biết, chẳng qua cũng nhanh kỳ trước vòng thứ hai chỉ có tại nhanh lúc mới bắt đầu, mới có thể từ phía trên thần chi tinh tiến hành phân phối. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Tại nhanh bắt đầu mới phân phối. Đúng. Đây là vì công bằng lý do, nếu như tại tỉ thí bắt đầu tiên tri hiểu lai lịch của đối phương, như vậy thì không có bất kỳ cái gì biến số có thể nói, mà bách tộc đại hội tổ chức cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Sau này các ngươi đều muốn tại Trung Hoang hành tẩu, mà các ngươi cũng không cách nào biết trước, mình gặp được dạng gì hung hiểm cùng đối thủ như thế nào, cái này bách tộc đại hội đối với các ngươi tới nói, chính là một lần khó được lịch luyện, hiểu chưa? Nhị trưởng lão dần dần nhắc nhở nói. Vâng. Các vị con cháu liên tục gật đầu nghe dạy. Lúc này, tư không lắc lư từng đạo cổ quái hồ quang hiện hiện. Ngay sau đó, bốn vị thân mang ngân bào sứ giả xuất hiện, rõ ràng là ngân lệnh sứ giả, mà những người này nam nữ già trẻ đều có, cầm đầu là một cái đầu lâu so với bình thường người lớn gấp hai râu dài lão giả, bộ dáng hòa ái dễ gần. Mà sau lưng chính là một đôi trung niên nam nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp không gì sánh được, mà tại cuối cùng, lại còn có một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ hài đồng. Chỉ bất quá, vị này hài đồng gương mặt non nớt bên trên, lại tràn ngập cùng hắn tuổi tác không hợp thành thục cùng tang thương, hiển nhiên chính là tu luyện đặc thù nào đó công pháp dẫn đến tướng mạo như thế. Cùng lúc đó, 16 vị đồng lệnh sứ người xuất hiện. Mỗi bốn vị phân tán tại một vị ngân lệnh sứ giả sau lưng, trừ cái đó ra còn có 128 tên phổ thông sứ giả theo sát mà tới. Những sứ giả này chính là cái này vòng thứ hai người giám sát. Tứ trưởng lão đối đám người giải thích nói. Trận đầu phân phối muốn bắt đầu, nghe nói lần này cùng lần trước trận đầu vì đào thải tỉ thí. Lần này thông qua vòng thứ nhất hết thảy có 1,346 người, cuối cùng sẽ chỉ có 320 người tiến vào vòng thứ ba. Tam trưởng lão nói ra, 320 người. Đây không phải là muốn đào thải đi hơn 1.000 người. Đây chính là bách tộc đại hội tàn khốc. Tam trưởng lão cảm thán nói, trận đầu sợ rằng sẽ trực tiếp đào thải đi hơn phân nửa, còn lại 640 người tranh đoạt còn lại 320 người danh ngạch, cho nên Hảo Nhi cùng Hảo Nhi sẽ có 2 đến 3 trận tỉ thí, vô luận đối thủ của các ngươi là ai cũng đừng đi liều mạng, hiểu chưa? Bảo trụ mình mới là trọng yếu nhất. Biết Tam gia gia. Lâm Hảo hai người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, năm vị ngân lệnh sứ giả đã lơ lửng tại thần chi tinh diện trước, bọn hắn mỗi người duỗi ra một cái tay đặt ở phía trên, chỉ gặp thần chi tinh nổi lên hiện ra huyền ảo khó lường đường vân, không ngừng biến ảo, không biết qua bao lâu, những đường vân này nhao nhao ngừng lại. Bành chấm 1,346 đạo điểm sáng nổ bắn ra mà ra, phảng phất có linh tính, rơi về phía dưới tất cả thông qua vòng thứ nhất thần tộc hậu duệ trong tay. Phân phối đi ra. Nhị trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian gom lại thu hoạch được điểm sáng. Lâm Hảo cùng Linh Huyền Hào hai người bên cạnh thân, ánh mắt lộ ra một tia bức thiết. Mặc dù bọn hắn không hy vọng xa vời hai người có thể xông vào 50 vị trí đầu, nhưng cũng không muốn hai người tại vòng thứ hai trận đầu liền bị đào thải, tốt xấu chống đến trận thứ hai. Như vậy linh thần nhất mạch mặt mũi cũng đẹp mắt một số. Tam ca, đối thủ của ngươi là ai? Linh Huyền biểu không kịp chờ đợi hỏi. Xem ra vận khí ta coi như không tệ, gặp Nguyệt thần bộ tộc Hồ Nguyệt tại thứ 48 trận. Linh Huyền Hảo cười cười nói. Nguyệt thần bộ tộc. Xem ra Hảo Nhi vận khí không kém, trận đầu đối thủ đúng là Nguyệt thần bộ tộc. Ba vị trưởng lão nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Nguyệt thần bộ tộc tại tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh bên trong đứng hàng mạt lưu, chủ yếu là bởi vì Nguyệt thần bộ tộc an hiểu cũng không phải là công sát thần uy, chính là một loại đặc thù chữa trị thần uy, cho nên tại công sát bên trên, Nguyệt thần bộ tộc so với còn lại viễn cổ thần tộc đều muốn yếu đến nhiều. Từ khi 1,2 châm năm trước lên, Nguyệt Thần bộ tộc liền không có người có thể từng tiến vào vòng thứ hai, mà lần này cũng chỉ có một người miễn cưỡng tiến vào vòng thứ hai mà thôi, cho nên Nguyệt Thần bộ tộc thực lực là chúng viễn cổ trong thần tộc công nhận yếu kém một chi. Tại trận đầu liền gặp được Nguyệt Thần bộ tộc, đây quả thực là đụng đại vận. Có thể nói, Linh Huyền Hào có 8 thành nắm chắc có thể tiến vào trận thứ hai. Hạo Nhi, đối thủ của ngươi đâu? Nhị trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng cũng có thể đụng cách đại vận cùng Linh Huyền Hào cùng một chỗ tiến vào trận thứ hai. Thổ thần bộ tộc Nham Thảo, Lâm Hạo nói ra. Đối với người này, hắn cũng không có mảy may ấn tượng, không chỉ là người này, bách tộc trên đại hội, hắn tương đối biết rõ cũng chỉ có Kim thần bộ tộc cùng Yêu thần bộ tộc mà thôi, những người còn lại hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Ngươi gặp thổ thần bộ tộc con cháu. Nhị trưởng lão bọn người nao nao, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bát đệ, ngươi vận khí này. Linh Huyền Hào cũng có chút không biết nên nói cái gì, nếu như nói vận khí của hắn lớn vượng, cái kia Lâm Hạo vận khí đơn giản liền là đại suy. Thổ thần bộ tộc tại Trung Hoang hơn 300 cái chi nhánh bên trong chính là đứng hàng trung thượng, thực lực tổng hợp so với Yêu thần bộ tộc hơi kém một số, nhưng cũng kém không được quá nhiều, mà lần này thổ thần bộ tộc hết thảy 30 danh ngạch liền có 17 người tiến nhập vòng thứ hai. Chủ yếu nhất là thổ thần bộ tộc trên công sát thần uy mặc dù hơi có vẻ không đủ, nhưng lại có được một loại còn lại thần tộc chi nhánh đều cảm thấy nhức đầu năng lực, cái kia chính là hậu thổ thần khu, phòng ngự cực kỳ kinh khủng, đối mặt ngang nhau năng lực đối thủ cơ hồ xem như đứng ở thế bất bại. Mà cái này tên là Nham Thảo gia hỏa tại thổ thần bộ tộc 17 người bên trong cũng coi là trung thượng lưu, cho dù là Linh Huyền Hào đối đầu cũng không có nắm chắc tất thắng, bây giờ trận đầu Lâm Hạo liền gặp gỡ đối thủ như vậy. Vận khí thực sự không thể lấy kém để hình dung. Hạo Nhi, lần này tham gia bách tộc đại hội, đối ngươi là một lần không tệ lịch luyện, hết sức là được rồi, đừng quá để ý thắng thua. Linh Chiến Thiên vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai an ủi. Ừ, ta minh bạch. Lâm Hạo gật đầu nói. Rất nhanh, tiến vào vòng thứ hai thần tộc hậu duệ phân tán tại bát đại trong khu vực, mà Lâm Hạo cùng Linh Huyền Hào đều ở vào cái thứ 6 khu vực. Linh thần nhất mạch lúc này chuyển rời đến cái thứ 6 trên khu vực. Đây là một mảnh từ rất nhiều đảo và hải dương hình thành địa hình, bốn phía trải rộng các loại kết giới. Tỷ thí khu vực hết thảy có 16 khối, mỗi một khối tiến hành một tổ tỷ thí, tiến vào bên trong thần tộc hậu duệ có thể vận dụng mình có thể vận dụng đến hết thảy, không có thế hòa không phân thắng bại, chỉ có phân thắng bại, kết quả duy nhất chính là đối thủ nhận thua hoặc là bị diệt sát. Linh Huyền Hào ở vào thứ 48 trận, mà Lâm Hạo thì là thứ 67 trận, căn cứ khu vực phân chia cái trước tỷ thí qua đi, liền đến cái sau. Bởi vì còn chưa tới đến phiên hai người, cho nên linh thần nhất mạch đám người phân tán tại 16 khối bên ngoài kết giới quan sát lấy tiến vào trong tràng thần tộc hậu duệ. Trận đầu là đấu vòng loại, một khi thua liền sẽ bị đào thải. Phàm là tham gia thần tộc hậu duệ đều phát huy ra toàn bộ năng lực chiến đấu tràng diện cực kỳ kịch liệt, thậm chí đạt đến sinh tử tương bác cấp độ. Trận này trận tỉ thí để linh thần nhất mạch đám tử để mở rộng tầm mắt, cũng làm cho bọn hắn ý thức được mình cùng người tham gia thực lực chênh lệch đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao, linh thần nhất mạch con cháu từ nhỏ đã tại trong tộc trưởng thành cực ít ra ngoài, căn bản không có trải qua sinh tử chi chiến. Một màn trước mắt màn tỉ thí đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu ý nghĩ, để bọn hắn minh bạch Trung Hoang thần linh hậu dù ở giữa cạnh tranh tàn khốc. Lâm Hạo cũng tại quan sát lấy. Không thể không nói trước mắt cái này 16 trận giao đấu tiêu chuẩn vô cùng cao, bất kỳ cái gì một vị thần linh hậu dù đều có được tại đại hoang bốn vực xưng hùng năng lực. Tại quan sát bên trong, hắn phát hiện thiên giác có thể thấy rõ những này đối thủ sử dụng thần kỹ. Thậm chí có thể tại một lần tình cờ nhìn thấu sơ hở của đối phương. Không nghĩ tới thiên giác còn có như vậy năng lực. Chẳng qua coi như nhìn thấy sơ hở, người bình thường cũng rất khó tại trước mắt bắt lấy đến những cái kia sơ hở, từ đó đánh bại đối phương. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn không ngừng quan sát lấy, mặc dù ở đây thần linh hậu duệ thi triển thần kỹ nhiều đến nhất đến tiểu thành, nhưng lại có thể không ngừng cho hắn gợi mở, cũng xác minh mình học thần kỹ, mặc dù không thể đốn ngộ, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Quả nhiên, chiến đấu mới là tăng lên tốt nhất đường tắt, chỉ có tại sinh tử chi chiến bên trong mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Mặc dù quan sát người khác sinh tử chi chiến hiệu quả phải kém được nhiều, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lâm Hạo khi thì nhìn lên một cái, khi thì trầm tư, bất chi bất giác đã tiến vào một loại bản thân trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua, từng chàng tỉ thí rất nhanh liền phân ra thắng bại, đào thải người mặt lộ vẻ ảm đạm, cũng có tại chỗ bị diệt sát, mà thu hoạch thắng lợi người cũng không dễ dàng, cơ hồ đều bị thương, chỉ có số ít một số thực lực mạnh mẽ người mạnh khỏe không tổn hao gì. Bát đệ đừng phát ngốc, mau nhìn Tam ca ra sân. Linh Huyền biểu nói ra. Tam ca ra sân. Nhanh như vậy. Lâm Hạo từ bản thân trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, không khỏi có chút ngây người, hắn cảm giác chẳng qua mới một lát sau mà thôi, lại không nghĩ rằng đã đến phiên Tam ca. Thứ 11 cái khu vực trên hải đảo, Linh Huyền Hào sớm đã đứng ở trên trận, mà ở trước mặt hắn chính là một vị thân mang màu đen giữ mình sai tuổi trẻ nữ tử. Nàng này một đầu sáng tóc dài màu bạc tùy ý buộc ở sau ức. Khuôn mặt bị hắc sa che đậy, chẳng qua từ hình dáng cùng xinh đẹp tư thái đến xem, chính là một vị tư sắc tuyệt hảo nữ tử, nàng chỉ là đứng tại chỗ, liền cho người ta một loại bóng tối vô tận cảm giác, giống như là đối mặt bầu trời đêm giống như. Nhìn thấy nữ tử này, Lâm Hạo khẽ chau mày, mặc dù nữ tử này điềm tĩnh vô cùng, không có chút nào uy danh, nhưng hắn lại nhạy cảm thấy một tia nguy hiểm. Đáng tiếc sân bãi bị ngăn cách, ngay cả linh chiến thiên đều không thể dùng linh thức xuyên thấu, khó mà nhắc nhở Tam ca. Tam ca ngày thường nhìn như có chút lỗ mãng, nhưng ở thành thục ổn trọng lên lại không thua đại ca, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Hạo trong lòng an ủi một phen mình. Linh thần nhất mạch tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Linh Huyền Hào cuộc tỉ thí này bên trên, mặc dù sớm đã dự liệu được thắng cuộc, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút Linh Huyền Hào như thế nào hiện ra linh thần nhất mạch con cháu phong thái. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Linh Huyền Hào nói ra. Câu nói này hẳn là để ta tới nói đi, có thể đỡ ta một kích này, tính ngươi thắng. Hồ Nguyệt thanh âm tràn đầy đặc thù tử tính, không gặp nàng có bất kỳ động tác, hải đảo lập tức bị bóng tối vô tận bao phủ, phảng phất đại địa lâm vào trong đêm tối giống như, mà trong hư không, một vòng ngân nguyệt nổi lên càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, một vòng này ngân nguyệt lại biến thành cự khí chém xuống. Hoàn mỹ ngân nguyệt vẩy xuống đại địa, uyển nhược thủy bạc vô khổng bất nhập, ẩn chứa kinh khủng uy năng càng làm cho lòng người rung động đến cực hạn. Linh Huyền Hào còn chưa xuất thủ, liền đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nàng lại nắm giữ nguyệt thần phục sinh quyết. Linh chiến thiên thần sắc đại biến. Nguyệt thần phục sinh quyết không phải chữa trị thần kỹ. Làm sao lại có được như vậy uy lực? Chẳng lẽ nàng đã tu luyện đến? Không có khả năng, nữ tử này nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đem phương pháp này tu luyện tới? Nhị trưởng lão sắc mặt cũng theo đó thay đổi, nói được đằng sau lập tức gãy mất. Đúng là siêu phàm, nguyệt thần phục sinh quyết tại đại thành trước đó cơ hồ không có công sát chi lực, nhưng tại đạt tới siêu phàm về sau, sẽ triệt để nghịch phản chữa trị thần ký biến thành cường đại công sát thần uy. Linh chiến thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới xảy ra bực này ngoài ý muốn. Cái kia Huyền Hào. Xem ra Huyền Hào khí vận không phải là không tốt, mà là xảy ra ngoài ý muốn. Linh chiến thiên thật sâu thở dài một hơi, lấy năng lực của hắn, như thế nào nhìn không ra kết quả. Đối mặt siêu phàm thần kỹ, Linh Huyền Hào liên tục xuất thủ, đánh ra tự thân nắm giữ đại thành thần kỹ. Làm sao đối mặt cái này vô khổng bất nhập công sát thần uy, lại hữu lực không chỗ phát, tại chỗ bị ngân quang phủ kín thân thể, đau khổ trèo chống nửa khắc đồng hồ hai bên mới bị đánh bại. Tam ca bại. Cái này, tại sao có thể như vậy? Linh thần nhất mạch con cháu hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước có tám thành phần thắng Linh Huyền Hào, lại bị đối phương lực áp chống nửa khắc đồng hồ, cuối cùng bại, tình thế tới cách đại nghịch chuyển. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Kinh diễm một tràm. Linh Huyền Hào mang theo uể oải cùng chán nản đi xuống. Tam ca. Tam ca đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là cách ngoài ý muốn mà thôi. Linh Huyền biểu bọn người cầm giữ đi lên, an ủi một phen nói. Đối với đám người an ủi, Linh Huyền Hào đáp lại cười khổ, không muốn nói thêm cái gì, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là quá bất cẩn một chút. Nếu như tại Hồ Nguyệt xuất thủ trước đó ra tay trước, hắn còn chưa nhất định bị bại nhanh như vậy, thậm chí còn có thể sẽ chiến thắng. Thế nhưng là, những này bây giờ nói tới vẫn là đã quá muộn một số. Hào Nhi, lần này thất bại, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Linh Chiến Thiên nói ra. May mắn đây là bách tộc đại hội, không phải bên ngoài lịch luyện, không phải ngươi không chỉ là thất bại, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà mất mạng, cái này giáo huấn không phải chuyện xấu. Linh Huyền Hào toàn thân run lên chợt minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Gia Gia khuyên bảo phải là, Huyền Hào về sau sẽ không lại phạm bực này sai lầm. Tam ca đừng nghĩ nhiều, về sau còn có cơ hội. Lâm Hảo đi tới. Ừ. Linh Huyền Hào khẽ gật đầu, bát để tiếp xuống liền đến ngươi, cố lên nha. Sẽ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, 16 cái khu vực tỉ thí lần lượt kết thúc, thắng bại cũng chia đi ra, cùng phía trước một vòng không sai biệt lắm. Linh Huyền Hào thất bại, bao nhiêu ảnh hưởng tới linh thần nhất mạch đám người, mặc dù trước đó sớm đã dự liệu được Lâm Hảo hai người không cách nào xông vào vòng thứ ba, nhưng cũng không muốn tại trận đầu liền bại dưới trận. Về phần tiếp xuống Lâm Hảo tỉ thí, đáy lòng của mọi người bao nhiêu không lớn xem trọng. Theo trận tiếp theo tỉ thí bắt đầu, 32 tên thần tộc hậu duệ lần lượt đi lên riêng phần mình phân phối khu vực, Lâm Hảo cũng không ngoại lệ. Hảo Nhi, nếu là không địch lại, lập tức từ bỏ, chớ lỗ mãng. Nhị trưởng lão nhắc nhở. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Bát ca ủng hộ. Bát ca ngươi là tuyệt nhất. Liền xem như thua cũng không thể thua khí thế. Một tên con cháu mở miệng reo lên. Cái này một trách móc, lập tức dẫn tới đám người trợn mắt nhìn nhau. Tên này con cháu không khỏi rụt rụt đầu, mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, ta chẳng lẽ nói sai cái gì. Làm Lâm Hảo căn cứ thần chi tinh chỉ dẫn tiến vào một mảnh nham thạch khu vực thời điểm, nhị trưởng lão đám người sắc mặt lập tức hơi đổi, nhao nhao bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái gì gọi là không may đến cực hạn? Trước mắt chính là gặp được thổ thần bộ tộc Nham Thảo thì cũng thôi đi, mà tiến vào khu vực lại còn là một mảnh nham thạch hoang khu. Khu vực này đối còn lại thần linh hậu duệ tới nói căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là đối thổ thần bộ tộc tới nói lại là cực sai tự nhiên chiến đấu khu vực. Bởi vì thổ thần nắm trong tay chính là hậu thổ thần uy, nham thạch chính là hậu thổ một bộ phận, tại dạng này khu vực đối thổ thần bộ tộc tới nói, đủ để cho bọn hắn phát huy ra so ngày xưa cao nhất hai thành thần uy, nói cách khác. Thổ thần bộ tộc chiếm cứ thực lực cùng địa lợi ưu thế. Tại song trọng ưu thế này bên trên, cho dù là ngang nhau cấp độ thần linh hậu duệ, phần thắng tối đa cũng chỉ có ba thành mà thôi, chớ nói chi là Lâm Hảo thực lực chỉ có tôn giả cảnh giới. Nham Thảo toàn thân làn da che kín vết rách như là từng khối kiên cường vô cùng nham thạch, thân thể cao tới ba trượng, giống như cự nhân, trong tay hắn nắm một thanh che kín vết rách búa đá, tại vết rách bên trong có lấy màu đỏ huyền quang đang lưu chuyển, phảng phất sôi trào nham tương. Nham Thảo vẻn vẹn chỉ là đứng ở đây bên trên, liền để linh thần nhất mạch con cháu có loại không hiểu ngạt thở cảm giác, loại cảm giác này không chút nào thấp hơn đối mặt nhị ca Linh Huyền Hồ. Bát ca có thể thắng. Một vị con cháu không lưu loát nói. Không biết. Một vị khác con cháu lắc đầu, kỳ thật hắn muốn nói là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, để tránh bị nhị trưởng lão bọn người trách phạt. Trên trận, Lâm Hạo đứng vững. Lúc này, Nham Thảo đem búa đá tiện tay hất lên, bịch một tiếng vang thật lớn, lưới búa chém vào khắp mặt đất. Hắn gơ gơ dày đặt tay phải, thật sự là không thú vị. Lại gặp được yếu như vậy đối thủ, tiểu gia hỏa đừng lãng phí thời gian, hiện tại tranh thủ thời gian nhận thua, không phải đợi chút nữa đưa ngươi xé thành hai nửa. Lâm Hạo nhàn nhạt liếc qua, không nói gì. Ngươi tai điếc rồi. Nham Thảo những mày, để ngươi nhận thua, ngươi có nghe hay không? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lâm Hạo lên tiếng. Cái gì? Ngươi dám nói ta nói nhảm nhiều, chẳng qua chỉ là tôn giả thực lực, còn dám tới tham gia bách tộc đại hội, thật sự là không biết sống chết. Nham Thảo giận tím mặt, thân thể động, giống như vạn dặm sông núi di động, toàn bộ khu vực đều kịch liệt lắc lư. Đại địa từng mảnh rạn nứt, Nham Thảo toàn thân trải rộng màu vàng đất thần quang, thổ thần uy thình lình mà lộ ra, giơ tay lên liền một trường vỗ hướng Lâm Hạo. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần kỹ, chẳng qua lấy hắn tôn vương cấp độ thực lực, phát huy ra thần uy cũng đủ rồi. Bát đệ mau lui lại. Linh Huyền Hào bọn người trong lòng căng thẳng, cũng không đoái hoài tới truyền âm bị ngăn cản, tranh thủ thời gian la lên. Lâm Hạo tự nhiên nghe không được, hắn cũng không lui lại, ngược lại là nghênh hướng Nham Thảo, không có thi triển ra bất luận cái gì thần kỹ, ẩn chứa 36 loại đại đạo hỗn độn lực lượng, nương theo lấy nắm đấm hoành không ném ra. Quyền trưởng đan sen, oanh, giống như sấm sét giữa trời quang bão hưởng truyền đến, toàn bộ khu vực Nham Thạch toàn bộ bị đánh nổ, Lâm Hạo bị đẩy lui 10 trượng xa. Nham Thảo không có lui, nhưng hắn lòng bàn tay phải khẽ run, tê dại. Hắn lại bị một quyền này chấn động đến bàn tay tê dại, vừa cái kia cố cổ quái lực lượng, lại có được khủng bố như thế lực bộc phát, lấy chỉ là tôn giả năng lực thi triển đi ra, thế mà không thể so với hắn uy năng yếu bao nhiêu. Nếu như không phải thổ thần bộ tộc phòng ngự kinh người, đổi lại còn lại thần linh hậu duệ, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị chấn động đến bay ngược. Linh thần nhất mạch đám người không khỏi khẽ giật mình. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hạo sẽ thụ thương, lại không nghĩ rằng chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Hạo Nhi mới tôn giả cảnh giới, ẩn chứa thần uy lại so với Nham Thảo yếu một ít mà thôi. Cái này, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Nếu là như vậy, nói không chừng có cơ hội. Tam trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Đừng cao hứng quá sớm. Hảo Nhi dù sao ở trên cảnh giới yếu đi một tầng, nếu như là còn lại thần tộc, vẫn còn có một ít cơ hội, nhưng đối mặt là chú trọng phòng ngự thổ thần bộ tộc. Tứ trưởng lão lắc đầu nói ra. Trong lòng mọi người hy vọng lập tức bị ma diệt không ít, bất quá vẫn là có không ít người trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Nham Thảo ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, âm thanh lạnh lùng nói. Ngược lại là có chút năng lực. Nhưng ngươi tuyệt đối phải thua. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân chấn động. Trời nham rơi. Ầm ầm. Nham Thảo thân hình lắc lư, lại kéo theo toàn bộ đại địa quét sạch hướng Lâm Hạo. Cái này chính là thổ thần bộ tộc thập phẩm trung giai thần kỹ, đã sớm bị hắn tu đến đại thành. Mặc dù trên công sát thần uy, thổ thần bộ tộc muốn so còn lại thần tộc yếu đến nhiều. Nhưng bực này thần uy dùng để đối phó chỉ là tôn giả cảnh giới Lâm Hạo, đã đủ rồi. Cẩn thận. Bát đệ, nhanh chóng tránh đi. Linh Huyền Hào bọn người kinh hãi. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được cái này thần ký uy lực mạnh bao nhiêu. Lâm Hạo chậm rãi giơ tay lên, toàn bộ cánh tay nổi lên sáng ngân sắc quang mang, vô tận khí lưu phun trào trong đó, cường đại đến cực điểm lực lượng hiện lên. Đây là đại thành phong thần linh trảm. Hạo Nhi càng đem cái này thần ký tu đến đại thành. Hắn hồi tộc bên trong vẫn chưa tới một năm. Lần này ngay cả Linh Chiến Thiên cũng theo đó động dung. Về phần ba vị trưởng lão, trên mặt nổi lên vẻ kích động, một năm không đến đem một hạng thần kỹ tu luyện tới đại thành, bực này ngộ tính đã cực kỳ kinh người, coi như Lâm Hạo lần này tại Bách tộc đại hội vòng thứ hai trận đầu thất bại cũng không quan hệ. Lần tiếp theo, chỉ cần hồi tộc bên trong toàn lực bồi dưỡng lời nói, sau này thành tựu đem không thua Linh Huyền Kiếm, có hai người này trèo chống thế hệ này, linh thần nhất mạch là đủ. Hưu! Lâm Hạo phất tay chém ngang mà ra. Phong thần linh chạm cắt qua đại địa, đem cắt đứt một phần ba, tốc độ nhanh chóng, khiến cho lòng người kinh, người khác không nhìn thấy. Nhưng Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão lại là cảm thấy, cái này phong thần linh chạm tốc độ so mong muốn bên trong nhanh hơn được nhiều. Hạo Nhi phong thần linh chạm tốc độ, tựa hồ không chỉ gấp 10 giới nhanh, là gấp 12 lần giới nhanh. Linh Chiến Thiên ánh mắt lấp lóe nói, gấp 12 lần giới nhanh, làm sao có thể, điều này chẳng lẽ không phải đại thành, mà là đại thành trở lên phong thần linh chạm. Tứ trưởng lão thanh âm có chút phát run, hắn đã bắt đầu có chút ức chế không nổi nội tâm kích động, vốn cho là Lâm Hạo tu luyện đến đại thành mà thôi, lại không nghĩ rằng sớm đã đột phá đại thành. Cả hai nhìn đều thuộc về đại thành, nhưng là chênh lệch lại là không giống nhau, ngắn ngủi một năm không đến, liền đem thần kỹ tu luyện tới trình độ này, tại linh thần nhất mạch trong lịch sử, cũng chỉ có số ít mấy vị tiền bối có thể làm đến mà thôi. Năm gần đây cũng chỉ có phụ thân của Lâm Hạo Linh Tướng Thần cũng mới đạt tới trình độ này. Hẳn là Hạo Nhi kế thừa tướng thần ngộ tính. Tứ trưởng lão run giọng nói. Một phần ba. Lâm Hạo khẽ trao mày, không phải rất hài lòng, chẳng qua đang nghĩ đến thổ thần bộ tộc phòng ngự còn có đối phương cảnh giới cao mình một cái cấp độ về sau, cũng liền bình thường trở lại, trước đó xuất thủ. Hắn chỉ là đang thử thăm dò cùng phán đoán còn lại viễn cổ thần tộc hậu duệ cấp độ thực lực mà thôi. Xem ra ta toàn lực phát huy, hẳn là có thể đủ tiến vào top 100 hàng ngũ, này chủ yếu là bởi vì cảnh giới của ta hơi thấp duyên cớ, nếu như đạt tới tôn vương cấp độ, chín loại thần kỹ đạt tới siêu phàm. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. So sánh với Lâm Hạo nhíu mày, Nham Thảo thế nhưng là bị giật nảy mình, bởi vì hắn trời đá rơi thần kỹ chẳng những bao hàm lấy công sát thần uy, phòng ngự uy lực cũng là cực mạnh, lại bị đối phương trực tiếp cắt đứt một phần ba. Tiểu tử này công sát thần kỹ làm sao lại lợi hại như thế? Nham Thảo kinh hãi nói. Hưu! Bạch quang nổi lên. Phong thần linh chạm lại lần nữa đánh tới. Nham Thảo đã biết được này thần kỹ công sát uy lực đủ để uy hiếp được mình, cấp tốc thay đổi lực lượng, đem đại địa đảo ngược. Hậu thổ thần hộ. Nham Thảo gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra thổ thần bộ tộc đặc hữu phòng ngự, đây là hắn an hiểu nhất phòng ngự, cùng cảnh giới bên trong không người có thể phá. Theo thần kỹ thi triển, hắn toàn thân bị màu vàng đất thần quang bao khỏa, làn da tăng dày gấp hai, như là dày đặc cự nham. Bành! Phong thần linh chạm rơi vào phòng ngự bên trên, chỉ là chém vào ba phần, liền không cách nào lại tiến một bước. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nham Thảo thấy thế, cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy oán giận, thân là thổ thần bộ tộc hậu duệ, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử bước đến phòng ngự cấp độ, mà lại thực lực đối phương vẫn còn so sánh mình thấp một cái cấp độ, cái này thực sự quá mất mặt. Rầm rầm rầm. Nham Thảo cất bước mà đến, giống như thần phong. Khí thế bức người, dày đặt hai tay nhiếp không vồ xuống, đại địa bị tràn ngập ra thần uy cầm cố lại, phảng phất vô hình lồng giam, đem Lâm Hạo khóa tại bên trong. Nhìn thấy một màn này, linh thần nhất mạch đám người thần sắc kịch biến. Không tốt. Bát ca nhanh nhận thua. Đám tử để lo lắng Lâm Hạo an nguy tranh thủ thời gian hô. Lâm Hạo có chút ngẩng đầu, lườm Nham Thảo một cái, cả người thân hình thoát một cái, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người, tựa như hắn chưa từng xuất hiện giống như. Đây là... Chẳng lẽ là... Hạo Nhi hắn sẽ không đắc? Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp tại chỗ trở nên dồn dập lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía. Bát ca đâu? Làm sao không thấy? các vị con cháu lại không rõ tình huống. Đột nhiên, một vệt sáng hoành không mà ra, khu vực bên trong khí lưu toàn bộ bị ngưng tụ tại chùm sáng bên trên. Tất cả mọi người bỗng nhiên có loại gió bão trùng kích trái tim cảm giác, loại kia sắc bén cực kỳ cắt chém cảm giác, lệnh quan sát trái tim đột nhiên run rẩy. Thậm chí có còn cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Phùng. Khu vực bên trong chỉ còn lại có một thanh âm. Lâm Hạo thân ảnh sau lưng nham thảo dần dần hiện hiện, mà lớn cất bước mà đến nham thảo, như trước đang hướng phía trước sông, bộ pháp nặng nề vô cùng, nhưng theo phi nước đại, bộ ngực hắn nổi lên một đạo bạch quang, mà bạch quang cấp tốc mở rộng, từ vai trái một mực lan tràn đến phải dưới bụng. Oanh! Nham thảo ngực nổ tung, dày đặc vô cùng làn da sụp đổ, mà phi nước đại hắn bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất triệt để ngất đi. Thoáng chốc, linh thần nhất mạch con cháu giật mình. Thắng! Cái này thắng! Linh Huyền Hào mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, thần sắc càng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp nhị trưởng lão một câu càng làm cho bọn hắn toàn thân vì đó chấn động. Hảo Nhi càng đem phong thần linh trảm tu đến siêu phàm. Nhị trưởng lão âm điệu mang theo rung động ý cùng khó mà che giấu mừng rỡ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Quá ngoài ý muốn. Siêu phàm. Linh Huyền Hào bọn người nhao nhao không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh, bọn hắn tuổi tác lớn nhất gần trăm tuổi có thể đem thần kỹ tu luyện tới đại thành nhưng không có mấy cái, ngược lại là có không ít tại tiểu thành giai đoạn, mà Lâm Hạo mới trở lại trong tộc không đến một năm cũng đã đem phong thần linh trảm bực này thần kỹ tu luyện đến siêu phàm. Toàn bộ linh thần nhất mạch bên trong có thể đem thần kỹ tu luyện tới siêu phàm, cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi, đại bộ phận đều là sống hơn ngàn tuổi trưởng lão bối nhân vật. Khó trách bát đệ từ đầu đến cuối đều mặt mũi tràn đầy tự tin, nguyên lai đã sớm đem thần kỹ tu luyện đến siêu phàm. Hồi tưởng lại ngay lúc đó lo lắng, Linh Huyền Hào không khỏi tự giễu cười một tiếng, lo lắng của mình rõ ràng là dư thừa. Lúc này, Lâm Hạo đi trở về. Nhất thời tất cả toàn bộ ánh mắt tiếp cận hắn, không ít người ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng cực nóng cùng kích động. Làm sao? Trên mặt ta chẳng lẽ có đồ vật? Lâm Hạo sờ lên mặt mình cũng không có cái gì gì dạng. Bát đệ. Linh Huyền biểu dẫn đầu lao đến, hung hăng một bàn tay đập vào Lâm Hạo trên bờ vai, chúc mừng ngươi thông qua trận chiến đầu tiên. Ha ha. Bát đệ, ngươi thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, càng đem phong thần linh trảm tu đến siêu phàm. Đúng a, cũng không còn sớm nói với chúng ta, hại chúng ta lo lắng ngươi sẽ còn tại một trận chiến này lên thụ thương. Ngươi cái tên này. Các vị dòng chính huynh đệ nhau nhau đi tới, hoặc là đập bả vai, hoặc là nhẹ nhàng đập Lâm Hạo một chút, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kích động. Mà bị đám người súng lại ở trong đó Lâm Hạo cảm nhận được một loại đã lâu ôn nhu, hắn có thể cảm giác được, ở đây huynh đệ đối với hắn chúc mừng là phát ra từ nội tâm, trừ cái đó ra còn có một loại đặc thù đồ vật, cái kia chính là kỳ vọng. Linh thần nhất mạch đồng nguyên mà sinh, tất cả mọi người chảy cùng một đời tiên tổ huyết mạch, mỗi người đều gánh vác tiên tổ ban cho sứ mệnh, cái kia chính là đem linh thần nhất mạch phát dương quang đại. Mà loại sứ mạng này chảy xuôi tại mỗi người thể nội, cho dù là Lâm Hạo cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Lâm Hạo thật sâu cảm nhận được một loại trách nhiệm. Mặc dù loại trách nhiệm này có chút gian khổ, nhưng hắn phải đi đảm nhiệm. Bách tộc đại hội. Nguyên bản Lâm Hạo chỉ là ôm không quan trọng tâm tình đi tham gia, chủ yếu là muốn kiến thức một chút trung hoang người cùng thế hệ thực lực mà thôi. Bây giờ ý hắn biết đến, nếu như lại dùng loại thái độ này đi tham gia, vậy liền cô phụ tất cả mọi người tấm lòng thành. Mà lần này bách tộc đại hội đối linh thần nhất mạch ý nghĩa trọng đại, bảo trụ tộc địa, chính là linh thần nhất mạch tham gia bách tộc đại hội mục đích chủ yếu, cũng là tất cả mọi người trong lòng nóng nhất cắt chờ đợi. Linh Huyền Kiếm có một chút nắm chắc làm đến, nhưng còn chưa đủ. Bây giờ Toàn bộ linh thần nhất mạch tại lần này bách tộc trên đại hội, chỉ còn lại có hắn cùng đại ca Linh Huyền Kiếm hai người, mà tất cả mọi người chờ đợi đều đặt ở trên người của bọn hắn. Xông vào 50 vị trí đầu. Lâm Hạo định ra tạm thời mục tiêu. Đều tán đi đi, để Hạo Nhi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, phía dưới còn sẽ có trận thứ hai muốn chiến. Nhị trưởng lão đi tới nói ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng một chút ngoài ý muốn, còn có nồng đậm trưởng bối đối hậu bối yêu mến tình cảm. Đúng, đều tản ra. Đừng quấy rầy Bát ca, trở về sau có rảnh rỗi lại hướng Bát ca lĩnh giáo. Các vị con cháu nhao nhao thức thời lui ra, như lại quấy nhiễu Lâm Hạo, ảnh hưởng tới trận tiếp theo phát huy, vậy liền được không bù mất. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không có quá lớn tiêu hao, lấy hắn cổ ma huyết mạch, vừa rồi một trận chiến tiêu hao sớm đã bổ sung trở về, đương nhiên, so với bị đám người vây quanh, hắn vẫn tương đối ra thích thanh tính một điểm. Hạo Nhi, phía dưới một trận buông tay đi chiến, chẳng qua muốn bảo vệ tốt chính mình, thắng thua ngược lại là không quan trọng. Linh Chiến Thiên đi tới nói, nguyên bản vẻ mặt nghiêm nghị, giờ phút này trở nên nhu hòa không ít. Biết, ra ra. Lâm Hạo gật đầu. Ước chừng sau 3 canh giờ, trận đầu tỉ thí hạ màn, 1,436 người trừ bỏ bị đào thải một nửa người bên ngoài, còn có hơn 10 người bởi vì trọng thương không thể không bỏ quyền, đến cuối cùng còn lại chỉ có 642 người, mà những người này đem tranh đoạt tiếp xuống 320 cái danh ngạch. 8 cái khu vực bị chỉnh hợp trở thành 4 cái lớn khu vực. Thần chi tinh lại lần nữa bắn ra điểm sáng, đã rơi vào 642 người trong tay, Lâm Hạo trong tay cũng nắm vuốt một khỏa, cũng từ đó biết được mình tiếp xuống đối thủ. Hạo Nhi, là một tộc kia. Nhị trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Là huyết thần bộ tộc huyết tế. Lâm Hạo nói ra. Xem ra Hạo Nhi lần này vận khí không tính kém. Nhị trưởng lão bọn người có chút thở dài một hơi. Ừ, huyết thần bộ tộc cùng chúng ta linh thần nhất mạch đều là từ viễn cổ truyền thừa xuống thần tộc chi nhánh, chẳng qua cái này huyết thần bộ tộc bởi vì tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ tao ngộ đại họa, đến mức chi nhánh từ đỉnh tiêm rơi xuống thấp nhất, này 1200 năm đến đều không có thể xông vào vòng thứ hai. Huyết thần bộ tộc truyền thừa gãy mất không ít, nhưng cũng không thể xem thường, Hạo Nhi vẫn là muốn cẩn thận một hai. Linh Chiến Thiên khuyên bảo một tiếng. Trận thứ hai rất nhanh bắt đầu. Lâm Hạo khá cao, ở phía trước dựng lên, sau đó liền đến phiên hắn. Trên trận, đối thủ chính là một tên gầy yếu nam tử. Người này tướng mạo có chút tuổi trẻ, trên trán tràn ngập nhàn nhạt huyết khí, thực lực cũng chỉ có tôn giả cảnh giới mà thôi. Toàn thân thả ra khí tức so với bình thường tôn giả phải cường đại hơn nhiều. Ta xem qua ngươi lên một trận xuất thủ. Huyết tế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ồ! Lâm Hạo chẳng biết tại sao đối phương sẽ nói ra một câu nói như vậy. Ngay cả thổ thần bộ tộc Nham Thảo đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tự biết hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này thần kỹ, ta liền nhận thua. Huyết tế nói đến đây có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng khóe mắt lại hiện lên một tia vẻ rào hoạt. Người bình thường rất khó phát giác được, nhưng Lâm Hạo cảm giác là bực nào nhạy cảm. Ngươi thật sẽ nhận thua. Lâm Hạo hơi nhích khóe môi lên, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Hạo nụ cười, huyết tế gương mặt có chút co quắp một chút, ánh mắt hiện lên một sợi bối rối. Lơ đãng liếc qua dưới chân của hắn. Mặc dù đây chỉ là cái tiểu động tác, nhưng Lâm Hạo đã nhận ra huyết tế dưới chân có cổ quái. Lại bị ngươi phát hiện. Huyết tế biết mình đã bại lộ, không khỏi cười khổ nói. Nguyên bản thiết hạ cái này huyết thần hãm, không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát giác được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Huyết thần hãm, lên. Huyết tế tiện tay nhất câu, đại địa lập tức bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, giống như huyết bồn đại khẩu cấp tốc lan tràn mà ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ rơi mất, kinh khủng thần uy hóa thành to lớn máu thú, hướng phía Lâm Hạo một cái nuốt xuống. Hưu! Phong thần linh trảm. Lâm Hảo Hoành vung tay lên trực tiếp đem to lớn máu thu chém vỡ, to lớn vô cùng hỗn độn lực lượng trực tiếp phá vỡ huyết thần lực lượng, chém về phía huyết tế, cái sau khẽ giật mình, chợt đôi mắt lộ ra chán nản cùng tiếc nuối, bởi vì hắn biết, mình thua kế tiếp đem có thể là tử vong cục diện. Huyết tế bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại trong thoáng chốc. Hắn nhớ tới trong tộc bậc cha chú, chưa trưởng thành các đệ đệ muội muội, còn có tóc trắng xóa tộc trưởng, mỗi người trong mắt chờ mong, đang mong đợi hắn có thể tại bách tộc trên đại hội mở ra huyết thần chi tộc ngày xưa hùng uy. Thế nhưng là, hắn vẫn bại tại trận thứ hai bại. Bất quá hắn lại có loại giải thoát cảm giác, có lẽ tử vong cũng không phải không thể tiếp nhận, có thể dỡ xuống hết thảy gánh nặng, hết thảy kỳ vọng. Đột nhiên, chém tới lực lượng biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất, mà huyết tế cảm thấy mình lọn tóc bị cắt thành hai nửa, hắn lập tức mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Nhận thua đi, ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội, không cần thiết tại hiện tại đến tranh đoạt, lần tiếp theo mới là ngươi sân khấu. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, sở hữu thu tay lại. Là bởi vì huyết tế đang nhắm mắt trước đó, ánh mắt bên trong phóng thích ra một ít gì đó, để trong lòng của hắn nổi lên đồng cảm. Mà nhìn người này xuất thủ phương thức cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, ngược lại là có chút quang minh lỗi lạc, chí ít người này sẽ không thừa nhận mình thất bại. Lần tiếp theo, huyết tế mặt lộ vẻ đắng chát. Tử vong cố nhiên có thể giải thoát. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi gánh vác lấy tất cả mọi người chờ đợi, mà lần này có thể tiến vào bách tộc đại hội vòng thứ hai, đối với các ngươi huyết thần bộ tộc tới nói kỳ thật đã đạt đến ngươi tộc nhân đối ngươi chờ đợi, chỉ là ngươi đối với mình yêu cầu quá cao, nhưng lại không có đầy đủ thực lực thôi. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, đối với mình yêu cầu quá cao. Huyết tế toàn thân run lên chợt quay đầu, nhìn phía trong đám người huyết thần bộ tộc tộc nhân chỉ thấy mọi người tại đối với hắn gật đầu mỉm cười, nhất thời hắn hiểu được cái gì, chậm rãi thu hồi đầu, hít sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Hạo nói. Cám ơn ngươi lưu ta một mạng, ngươi ta nhớ kỹ, chờ ta có đầy đủ thực lực, có thể hay không tìm ngươi đánh một trận. Có thể. Lâm Hạo gật đầu. Ta nhận thua. Huyết tế duỗi lên tay phải. Lúc này, một khỏa chừng hạt gạo thần chi tinh mảnh vỡ đã rơi vào Lâm Hạo trong tay, hắn lại lần nữa thu được trận này thắng lợi trực tiếp tiến nhập trận thứ ba. Bát ca lại thắng. Còn có một trận, liền có thể tiến vào thứ 160 tên bên trong, nếu là lại thắng một trận tiến vào chi nhánh 80 tên bên trong, liền có thể tiến vào vòng thứ ba. Linh thần nhất mạch các vị con cháu nhao nhao nói ra. Nếu như Lâm Hạo tiến vào vòng thứ ba, đây chính là phá lần trước ghi chép, phải biết lần trước cũng bất quá chỉ có Linh Huyền kiếm tiến vào vòng thứ ba mà thôi, những người còn lại đều tại vòng thứ hai bị đào thải. Xem ra Hạo Nhi có hy vọng tiến vào vòng thứ ba. Nhị ca đừng quá lạc quan, kế tiếp còn có hai trận, mà trải qua trước hai trận đào thải tiếp xuống có thể đứng. Không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại người cùng thế hệ vật, bất kỳ cái gì một cái chỉ sợ đều không thua Hào Nhi thực lực, nếu như gặp phải mạnh hơn lời nói, chỉ sợ. Tam trưởng lão nói ra. Lão Tam, ngươi cái này miệng quả đen. Trận thứ hai sau khi kết thúc, chỉ còn lại có 320 người còn sót lại tại khu vực tỉ thí bên trong. Mà lần này lại lần nữa tiến hành bài vị cũng không biết là bởi vì trận đầu vận khí quá kém nguyên nhân, vẫn là cái gì, Lâm Hạo phía sau vận khí lại là tốt đẹp, gặp phải kế tiếp đối thủ cùng huyết tế không sai biệt lắm, đến từ kém chút bị đứt đoạn truyền thừa viễn cổ thần tộc chi nhánh. Làm trận thứ ba cuối cùng nhất thời điểm, Lâm Hạo ra sân, mặc dù đối thủ mạnh hơn huyết tế một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bị thua. Dù sao Lâm Hạo có được 36 loại đại đạo biến thành hỗn độn lực lượng, mà cổ ma huyết mạch lại cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng, cho dù không dựa vào thần kỹ kéo đều có thể kéo chết đối phương. Chi nhánh 160 tên bên trong. Bát ca còn có một trận, liền có thể tiến vào vòng thứ ba chúng. Nói không chừng bát ca có cơ hội tiến vào top 100 trong hàng ngũ. Linh thần nhất mạch đám người càng thêm hưng phấn cùng kích động, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt thời gian dần trôi qua mang tới vẻ sùng bái, mặc dù cái này mấy trận vận khí thành phần chiếm đa số, nhưng có thể vọt tới đằng sau, lại là cực kỳ khó được, ngay cả Tam ca đều tại trận đầu gơ te lô. Hạo nhi, nhanh nghỉ ngơi một chút, ngươi còn có một trận đây. Nhị trưởng lão bọn người khó nén trên mặt vẻ kích động. Nếu như Lâm Hạo xông vào vòng thứ ba, cái kia linh thần nhất mạch tại lần này bách tộc trên đại hội cũng coi là lớn không nhỏ mặt. Lâm Hạo theo lời nghỉ ngơi. Tứ đại khu vực tỉ thí bắt đầu tiến nhập khâu cuối cùng, thần tộc chi nhánh hậu duệ chỉ còn lại có 160 người, còn lại đều đã sớm bị đào thải. Thần chi tinh lần nữa phát sáng lên. Làm thu hoạch được hạt tròn nháy mắt, Lâm Hạo thần sắc xuất hiện một tia quái dị. Bát đệ, lần này đối thủ là ai? Linh Huyền biểu không kịp chờ đợi hỏi. Một cách có chút đối thủ ngoài ý muốn. Lâm Hạo nhìn một cách Linh Huyền Hào. Bát đệ nhìn ta làm cái gì? Tam ca, ta kế tiếp đối thủ là Nguyệt Thần bộ tộc Hồ Nguyệt. Lâm Hạo nói ra. Là nàng. Linh Huyền Hào sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hắn sở dĩ tại trận đầu bị đào thải cũng là bởi vì đối thủ chính là cái này Nguyệt Thần bộ tộc Hồ Nguyệt, không nghĩ tới cuối cùng một trận, Lâm Hạo lại cùng nàng trở thành đối thủ, cái này thực sự quá mức trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Siêu phàm cánh cửa. Bát đệ, không nghĩ tới ngươi gặp được nàng, mặc dù Nguyệt Thần bộ tộc cũng không lớn an hiểu công sát thần kỹ, nhưng nàng lại là ngoại lệ, nhìn nàng niên kỷ sẽ không quá lớn, có thể đem Nguyệt Thần phục sinh quyết tu đến siêu phàm, nàng đối thần kỹ ngộ tính tuyệt đối kinh người, ngươi phải cẩn thận một chút, nhất định phải tại nàng thi triển ra Nguyệt Thần phục sinh quyết trước đó xuất thủ. Linh Huyền Hào vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói trước đó hắn nhưng là ăn một lần thiệt thòi lớn, bị bức phải cơ hồ không còn sức đánh trả, cuối cùng chỉ có thể bị thua, hắn cũng không xoắn xuýt, dù sao chính hắn tài nghệ không bằng người. Ta minh bạch. Lâm Hạo gật đầu. Về phần tiếp xuống làm thế nào, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, chẳng qua có thể gặp được đến như vậy một vị hiểu được siêu phàm thần kỹ đối thủ, ngược lại để hắn có chút chờ mong. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng sẽ không buông lòng cảnh giác, bởi vì Hồ Nguyệt Nguyệt Thần phục sinh quyết xác thực rất mạnh. Ngay cả Tam ca đều bị bức phải không có sức hoàn thủ, cuối cùng bị thua. Có thể nói, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Chờ đợi một lát sau, Lâm Hạo rốt cuộc nghênh đón vòng thứ hai cuối cùng một trận tỉ thí, cũng là mấu chốt nhất một trận tỉ thí, có thể hay không tiến vào vòng thứ ba, liền nhìn trận này. So sánh với Lâm Hạo bình tĩnh, Linh Huyền Hào bọn người tương đối muốn sốt sắng được nhiều, dù sao việc này liên quan linh thần nhất mạch vinh quang, nếu như có thể xông vào vòng thứ ba, như vậy lần này lên linh thần nhất mạch cho dù sẽ không rực rỡ hào quang, nhưng cũng so trước đó kỳ vọng lấy được cao hơn nhiều. Hạo Nhi buông tay đi đánh đi, không cần lo lắng quá nhiều, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là chúng ta linh thần nhất mạch một viên. Linh Chiến Thiên vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng, nguyên bản hắn đối Lâm Hạo cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn quá trẻ tuổi. Thế nhưng là, tiểu tử này lại như cùng hắn phụ thân, mang đến cho mình rất nhiều kinh hỉ, phải chăng còn sẽ kéo dài tiếp, không ai biết được. Chẳng qua có thể khẳng định là, Lâm Hạo lần này coi như xông không vào vòng thứ ba, lấy tư chất cùng ngộ tính. Lần tiếp theo bách tộc trên đại hội tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng, cho nên Linh Chiến Thiên không muốn cho Lâm Hạo quá nhiều áp lực, để hắn thật tốt thể hội một chút bách tộc đại hội cùng thế hệ cường giả thực lực cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, Linh Chiến Thiên cũng không biết, Lâm Hạo từ tu luyện đến nay tại đại hoang bốn vực bên trong gặp phải, làm ra sự tình, mỗi một kiện đều cơ hồ có thể trở thành truyền thế điển cố. Mà gặp phải hung hiểm cùng nguy cơ, bách tộc đại hội so sánh cùng nhau đơn giản không bằng nhấc lên. Phải biết, ở đây bách tộc đại hội thần tộc hậu duệ cơ hồ đều không làm sao trải qua hung hiểm, cho dù có, cũng là số rất ít, giống như Lâm Hạo tại thấp cảnh giới thời điểm liền gặp được cảnh giới cao hơn đối thủ, thậm chí cửu tử nhất sinh người, cơ hồ không có. Nhiều năm lịch luyện, sớm đã để Lâm Hạo có được siêu việt người đồng lứa cứng cỏi, cùng đối với sinh tử ở giữa đem điều khiển năng lượng lực. Tại linh thần nhất mạch đám người chú mục dưới, Lâm Hạo đi tới khu vực tỉ thí bên trong, đây là một vùng tăm tối đại địa, trong hư không nổi lên một vòng trăng tròn, đại địa bên trên hiện đầy các loại cao ngất vô cùng đại thụ che trời, những này cây vô luận là độ cứng vẫn là cường độ, đều viễn siêu cây cối. Hưu! Một đạo yểu điệu bóng đen hiện hiện, Hồ Nguyệt vẫn như cũ cái kia một bộ bó sát người áo đen, màu bạc trắng mái tóc tùy ý đâm vào sau đầu theo phần lưng kéo dài đến đầu gối vị trí. Nàng cứ như vậy đứng đấy, cả người tựa như là cùng bóng đêm hóa thành một thể giống như. Ngươi là linh thần nhất mạch. Hồ Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trận đầu cái kia linh thần nhất mạch ra hỏa là gì của ngươi? Huyên trường. Đệ đệ. Là tam ca của ta. Lâm Hạo trả lời. Nguyên lai là ca ca ngươi, ngươi so ca của ngươi mạnh hơn. Nhưng là muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hồ Nguyệt nói đến đây, màu xanh con ngươi lộ ra không rảnh ngân mang, trong hư không trăng tròn cấp tốc biến lớn, không phải đang lớn lên, mà là tại hướng xuống rơi. Rơi trên mặt đất ánh trăng, lập tức trở nên băng lãnh đến cực điểm, mỗi một sợi đều giống như bị dẫn động như vậy, tản mát ra kinh người thần uy. Đột nhiên, ánh trăng lặng yên biến thành ngân sắc chi đâm, trong đó bao hàm lấy cường đại thần uy, phảng phất như mưa rơi, vô thanh vô tức từ phía sau bắn về phía Lâm Hạo. Hồ Nguyệt màu xanh đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng, cái này chính là nàng sở tu thần kỹ bên trong một hạng, tên là ánh trăng chi đâm, mặc dù chỉ có đại thành cảnh giới, nhưng hắn vô thanh vô tức hiệu quả, tại đối phó một số khó có thể ứng phó đối thủ thời điểm cực kỳ hữu hiệu. Mà lại, tháng này quang chi đâm chính là nàng lần thứ nhất dùng ra, vì chính là mấy người thời khắc mấu chốt xuất thủ, dù sao cái này thần kỹ một khi bạo lộ ra, sẽ bị người hữu tâm phát giác, tiếp xuống tỉ thí đối thủ đều sẽ có chỗ đề phòng. Rất khó lại nổi lên đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trong chớp mắt, hàng vạn cây ngân sắc chi đâm đã tới gần Lâm Hạo phần lưng ba thước. Tại phạm vi lớn như thế thế công dưới, căn bản là không cách nào tránh né, coi như hiện tại phát giác, cũng đã chậm. Ngươi thua. Hồ Nguyệt tiện tay vung lên. Hưu. Hàng vạn cây ngân sắc chi đâm tốc độ tăng vọt tổng cộng đến gấp 6 lần giới nhanh, tư không có chút bị áp bách đến móp méo mấy phần. Đột nhiên, Lâm Hạo vung ngược tay lên, một đạo hồ quang làm cả hư không hoàn toàn lõm xuống dưới, đâm xuyên mà đến hàng vạn cây ngân sắc chi đâm triệt để bị chém vỡ. Hồ Nguyệt nao nao, màu xanh đôi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đại thành phong thần linh trảm. Làm sao có thể tốc độ lại nhanh như vậy, uy lực vẫn còn so sánh trong tưởng tượng mạnh. Hồ Nguyệt cảm nhận được ngân sắc chi đâm truyền đạt tới lực lượng kinh hãi nói. Trước đó, nàng chuyên đi tra một chút đại bộ phận thần tộc chi nhánh rất nhiều thần kỹ, trong đó liền bao quát phong thần linh trảm, này thần kỹ chính là linh thần nhất mạch đặc biệt, tuy không phương pháp tu luyện, nhưng lại có hắn công hiệu cùng uy lực ghi chú rõ ở bên trong. Phải biết, bách tộc đại hội từ viễn cổ thời đại cũng đã bắt đầu, mỗi 300 năm một giới trải qua nhiều năm tổng kết xuống tới, mỗi cái thần tộc chi nhánh có được loại kia thần kỹ, có cái gì hiệu quả, chỉ cần cẩn thận đi thăm dò, cũng không khó tra ra. Lúc này, Lâm Hạo động toàn thân hóa vũ, giống như dương cánh đại bàng, chớp mắt lướt ngang mà qua. Đây là Thiên Vũ Thần Bộ. Đại thành Thiên Vũ Thần Bộ. Hạo Nhi càng đem Thiên Vũ Thần Bộ tu đến đại thành cách này. Linh Chiến Thiên bọn người lần nữa động dung, lập tức hai mặt nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt thấy được sợ hãi thán phục cùng có chút chấn động, phong thần linh trảm đạt tới siêu phàm thì cũng thôi đi. Thiên Vũ Thần Bộ lại vẫn tu đến đại thành cách này ngộ tính cũng quá yêu nghiệt đi. Linh Huyền Hào bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách Bát để thong dong như vậy. Nguyên lai đã sớm đem Thiên Vũ Thần Bộ tu luyện đến đại thành. Bát đệ là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ là Lục Thúc truyền thụ? Không có khả năng, Lục Thúc không cách nào truyền thụ, tất cả công pháp đều là phong tồn, sợ rằng chúng ta hiểu được, cũng không cách nào truyền thụ cho những người còn lại. Không phải Lục Thúc truyền thụ cho lời nói cái kia bát để tu luyện những này thần kỹ mới bao lâu? 3 năm mà thôi, liền một hạng siêu phàm, một hạng đại thành. Nói đến đây, Linh Huyền Hào bọn người nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, có hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhìn như yêu nghiệt ánh mắt. Mắt thấy Lâm Hảo chớp mắt đến trước người, Hồ Nguyệt Thần sắc lộ ra một vẻ bối rối, chẳng qua nàng ngược lại là không có bị kinh đến, trực tiếp xuất thủ. Nguyệt Thần phục sinh quyết. Trong hư không trăng tròn xa hồ tương ứng. Tách ra vô cùng vô tận ngân nguyệt ánh sáng, giống như vô số chuôi lợi kiếm, lại như là mềm mại vô cùng tơ mỏng, uyển nhược thủy bạc vô khổng bất nhập, đem đại địa biến thành ngân sắc, mà ở vào bên trong tháng mang, phảng phất sôi trào liệt diễm quét sạch hướng Lâm Hảo. Siêu phàm thần kỹ, rốt cuộc xuất hiện. Lâm Hảo song đồng có chút co rụt lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này siêu phàm thần kỹ uy lực đáng sợ. Lúc này vận chuyển thiên vũ thần bộ, liên tục xê dịch, cùng lúc đó cảm giác của hắn toàn bộ đầu nhập vào nguyệt thần phục sinh quyết bên trong. Chưa đủ. Lâm Hảo cảm giác được cảm giác của mình còn chưa đủ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ, tiếp tục thôi động cảm giác, cùng lúc đó. Hắn không ngừng né tránh, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi ngân nguyệt ánh sáng, thấy Linh Huyền Hào bọn người khẩn trương đến siết chặt nắm đấm. Ngân nguyệt ánh sáng vô thiên cách địa đánh tới, tại thiên không trăng tròn ra chỉ dưới. Uy lực so với lúc trước đối phó Linh Huyền Hào thời điểm còn mạnh hơn được nhiều. Bát đệ cẩn thận. Bên trái, nhanh tránh đi, không thể cứng rắn chống đỡ. Linh Huyền Hào liên tục hô, mặc dù Lâm Hảo chưa hẳn nghe được, nhưng hắn vẫn là muốn gọi. Giờ phút này, linh thần nhất mạch lòng của mọi người nâng lên cổ họng, tất cả mọi người khẩn trương đến không được, có trong lòng bàn tay đã bóp ra một thanh mồ hôi. Ngân nguyệt ánh sáng đã đem khu vực không sai biệt lắm bao phủ, trống trải khu vực đang bị lấp đầy, linh thần nhất mạch lòng của mọi người căng cứng đến cực hạn. Liền ngay cả nhị trưởng lão bọn người không khỏi nghẹn đỏ mặt, bọn hắn rất rõ ràng siêu phàm nguyệt thần phục sinh quyết chỗ đáng sợ, một khi toàn bộ khu vực bị che kín, như vậy Lâm Hảo sẽ không còn tránh né chỗ trống, chỉ có thể liều mạng tiêu hao. Mặc dù Lâm Hảo nắm giữ siêu phàm phong thần linh trảm, nhưng hắn cảnh giới chỉ có tôn giả cấp độ mà thôi, mà Hồ Nguyệt chính là tôn vương, bây giờ lại chiếm cứ địa lợi ưu thế. Lại thêm nguyệt thần phục sinh quyết, cái này thần kỹ lấy kéo dài vì đặc điểm, hao tổn đến cuối cùng, Lâm Hảo tuyệt đối sẽ thua. Còn chưa đủ. Lâm Hảo khẽ lắc đầu. Cảm giác của mình mặc dù đã đạt đến lớn nhất, nhưng Thủy Chung không cách nào mở ra thiên giác chi nhãn, chẳng lẽ là mình làm sai. Vẫn là ngày đó mở ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Theo cảm giác thầm thấu. Hắn cảm thấy một tia đặc thù ý cảnh. Không sai, đây là đạt tới siêu phàm nguyệt thần phục sinh quyết huyền bí chỗ, nhưng hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Cho dù chỉ là một sợi mơ hồ huyền bí, nhưng cũng cho Lâm Hảo cực lớn dẫn sắt, nguyên bản đình trệ không nổi 6 loại đại thành thần kỹ, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Rất hiển nhiên, cái này nguyệt thần phục sinh quyết bên trong ẩn chứa lấy đặc thù nào đó huyền bí, nếu như có thể so sánh bực này huyền bí, đối với hắn đem còn lại 6 loại thần kỹ tu đến siêu phàm có trợ giúp thật lớn. Lại đến, Lâm Hảo dứt khoát từ bỏ tránh né, thẳng tắp định tại nguyên chỗ, toàn bộ cảm giác vùi đầu vào trong đó. Mặc dù cái này rất mạo hiểm, rất có thể sẽ bị thua trận này, nhưng bây giờ lại là một lớn cơ hội tốt, bởi vì hắn không cách nào khẳng định kế tiếp là không sẽ gặp lại đem thần ký tu luyện tới siêu phàm thần linh hậu duệ. Cho dù có, cũng không cách nào giống như nguyệt thần phục sinh quyết như vậy. Có được dẫn sắt chi năng. Cho nên, đây đối với Lâm Hảo tới nói, chính là một lớn cơ hội tốt. Vẹn vẹn một sợi mơ hồ huyền bí, liền để hắn 6 loại đại thành thần kỹ tăng lên không ít, nếu là rõ ràng đây này. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện, Muốn đem 9 loại thần kỹ toàn bộ tu luyện tới siêu phàm, Lâm Hảo đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Lần này bách tộc trên đại hội là không thể nào, nhưng là hiện tại, lại có như vậy một đường khả năng, cho nên hắn không thể bỏ qua một cơ hội này. Lúc ấy ta mở ra thiên giác chi nhãn thời điểm, là tất cả cảm giác thu sạch về, chỉ lưu thiên giác bên ngoài, mà một khắc này, tâm linh của ta vô cùng yên tĩnh, giống như là yên lặng tại bình tĩnh hồ nước lên. Lâm Hảo hồi tưởng lại ngày xưa cảm giác. Về phần có thể hay không mở ra, hắn không cách nào khẳng định, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Đối mặt với đánh tới ngân nguyệt ánh sáng, Lâm Hảo hai mắt nhắm lại, phong bế lục cảm, tâm thần cũng triệt để đắm chìm vào thể nội, đợi cho tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại nháy mắt. Hắn cảm nhận được một loại như có như không mơ hồ huyền bí, đó là một loại đặc thù biến hóa. Từ cực nhu chuyển hóa đến cực cương, loại biến hóa này hấp dẫn lấy Lâm Hảo, khiến cho hắn chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, màu đen nhánh đồng tử dần dần biến thành thủy tinh sắc, mà cái kia biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. 6 loại đại thành thần ký tại thể nội tự chủ giao thế vận chuyển lại. Thình lình, oanh. Một tiếng không hiểu vang vọng tại Lâm Hảo sâu trong linh hồn truyền ra, phảng phất một cái không biết đại môn chậm rãi mở ra, hiểu 3 loại siêu phàm thần kỹ, lẫn nhau lượn lờ, mặc dù bọn chúng đều có khác biệt, nhưng lại cuối cùng chỉ hướng đại môn, đại đạo quy nhất. Siêu phàm cánh cửa. Đây chính là siêu phàm cánh cửa. Lâm Hảo thủy tinh sắc đồng tử xuất hiện một tia dị dạng rung động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy Lâm Hảo bị cuốn vào ngân nguyệt ánh sáng, linh thần nhất mạch lòng của mọi người tức thì nâng lên cổ họng, sau đó lại triệt để trầm xuống. Xong. Linh huyền hào thân thể căng cứng đến cực hạn, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Hắn là rõ ràng nhất đạt tới siêu phàm nguyệt thần phục sinh quyết đáng sợ, một khi bị cuốn vào, sẽ không ngừng làm hao mòn tự thân thần uy, dù là hiểu được siêu phàm phong thần linh trảm cũng vô dụng, chỉ có thể tiến vào không có tận cùng tiêu hao bên trong cuối cùng bị đánh bại. Tất cả mọi người kỳ vọng đang dần dần hóa đi, bất quá đối với Lâm Hảo cũng không có quá mức cảm thấy thất vọng, dù sao có thể đi đến một bước này. So mong muốn phải tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, Hảo Nhi mới tôn giả cảnh giới, nếu là đạt tới tôn vương cảnh giới có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhị trưởng lão khẽ thở dài một cách nói. Không có việc gì, còn có lần tiếp theo đây. Đúng, lần tiếp theo mới là Hảo Nhi chân chính phát huy thời điểm, lần này có thể đi đến một bước này đã coi như là rất không tệ. Trở về sau, đem trong tộc một bộ phận tài nguyên tu luyện đều lấy ra cho Hảo Nhi dùng đi. Tam trưởng lão đề nghị. Ừ, có thể. Còn lại 2 vị trưởng lão không chút do dự đồng ý. Dù sao, Lâm Hảo đã cho thấy đầy đủ tư chất cùng năng lực, bây giờ chỉ là khiếm khuyết thời gian lịch luyện mà thôi, chỉ cần tiếp qua cách 300 năm bằng vào cái kia như yêu nghiệt ngộ tính. Siêu Việt hiện nay linh huyền kiếm cũng không phải là việc khó, đến lúc đó nói không chừng có thể xông vào 20 vị trí đầu. 300 năm, đối với Trung Hoang người bình thường tới nói có thể là cả một đời, nhưng đối với thần tộc hậu duệ tới nói cũng không tính quá dài, dù sao có được thần linh huyết mạch bọn hắn, dù là không tu luyện cũng có được 5-600 năm thọ nguyên, mà đạt tới tôn vương cấp độ về sau. Sống 4-5 ngàn năm đều không phải là việc khó gì, về phần thánh chủ cấp độ trở lên chí ít 3-4 vạn năm hai bên. Chẳng qua, bởi vì thần tộc hậu duệ thọ nguyên quá dài, đưa đến huyết mạch của bọn hắn truyền thừa cũng không phải là rất nhiều, mà sinh ra hậu duệ so với người bình thường muốn khó hơn gấp trăm lần. Lại thêm đại bộ phận thần tộc hậu duệ đều đang chuyên tâm tu luyện, có rất ít tại 300 tuổi kiếp trước tử. Lâm Hảo bị cuốn vào, hiển nhiên bại cuộc đã định. Đám người cũng không nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng là chờ đợi hồi lâu, nhưng như cũ không có gặp Lâm Hảo nhận thua, mà Nguyệt Thần phục sinh quyết còn tại duy trì, nhưng là thời khắc này Hồ Nguyệt lông mày lại gấp liếc, màu xanh trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, bởi vì nàng cảm giác được Lâm Hạo trên người thần uy cực kỳ cổ quái. Vô cùng cứng cỏi thì cũng thôi đi, ẩn chứa lực lượng cũng so cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều, cái này khiến nàng tiêu hao so ngày thường phải nhanh hơn một số. Cái này linh thần nhất mạch con cháu lực lượng làm sao lại như thế thuần hậu, hắn đến cùng tu luyện thần công gì? Mà lại hắn bằng vào tự thân thần uy, không có thi triển thần kỹ, liền có thể chống lại ta siêu phàm nguyệt thần phục sinh quyết lâu như thế. Nếu là thi triển ra thần kỹ đâu? Vì sao hắn vô dụng thần kỹ? Càng nghĩ, Hồ Nguyệt càng thêm cảm thấy kinh hãi, mặc dù nhìn như nàng chiếm cứ thượng phong, phần thắng phi thường lớn, nhưng người nào có thể minh bạch nàng thời khắc này khổ, cho dù có trăng tròn bực này địa lợi gia trì, nàng đều cảm thấy tiêu hao rất nhiều. Trái lại Lâm Hạo thần uy phảng phất cuồn cuộn không hết giống như. Chờ một chút, hắn thần uy mạnh hơn cũng chỉ có hao hết thời điểm. Hồ Nguyệt cắn răng kiên trì lấy, không ngừng phóng xuất ra tự thân thần uy, duy trì lấy Nguyệt thần phục sinh quyết, đồng thời hút vào hư không trăng tròn lực lượng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, sắc mặt nàng càng đổi càng khó nhìn. Bởi vì Lâm Hạo thần uy lại vẫn không có bao nhiêu hao tổn dấu hiệu, mà nàng đã tiêu tốn gần nửa thần uy, nguyên bản ưu thế chẳng những bị san bằng, ngược lại nàng vẫn còn thế yếu. Hắn thần uy mạnh mẽ như thế, vì sao không có xuất thủ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ca ca bị ta đánh bại, cho nên muốn dựa vào cái này đến nhục nhã ta hay sao? Hồ Nguyệt Tiếu Nhan hiện ra sắc mặt giận dữ. Nàng cho rằng Lâm Hạo nguyên bản liền ẩn giấu đi thực lực chân chính, vốn có thể nhất cử đánh bại nàng, nhưng người này lại không làm như vậy, ngược lại một chút xíu làm hao mòn lực lượng của nàng, dự định dùng cái này đến đánh tan lòng tin của nàng, cũng nhục nhã nàng. Nghĩ đến đây, Hồ Nguyệt sắc mặt giận dữ càng thêm hơn, nhưng lại không có cách nào, thời khắc này nàng đã nhanh muốn không chịu nổi. Lúc này, Hồ Nguyệt dự định thu hồi Nguyệt thần phục sinh quyết, nhưng lại tại nàng chuẩn bị thu tay lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, không cách nào đem cái này thần kỹ thu hồi, những ngân nguyệt kia ánh sáng tựa như là dính tại Lâm Hạo trên người, vô luận nàng đánh ra dạng gì thủ thế, đều khó mà thu hồi một điểm. Tại sao có thể như vậy? Hồ Nguyệt Tiếu Nhan kịch biến. Nàng căn bản là không có gặp được loại tình huống này, càng là ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Thu hàm răng khẽ cắn, Hồ Nguyệt bỗng nhiên hướng về rồi, thế nhưng là ngân nguyệt ánh sáng lại là không nhúc nhích mảy may, giống như là triệt để đã mất đi khống chế. Đột nhiên, Lâm Hạo mở hai mắt ra, như thủy tinh con ngươi lóe lên. Oanh! Hồ Nguyệt giống như gặp sét đánh, toàn thân run lên, bởi vì nàng tại vừa rồi cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại siêu phàm lực lượng, đó cũng không phải là thần kỹ thi triển mà ra, mà là một loại tiềm ẩn siêu phàm bản nguyên lực lượng. Cỗ này bản nguyên lực lượng người bình thường là không phát hiện được, chỉ có đem một hạng thần kỹ tu luyện tới siêu phàm, cũng ở vào bây giờ tình huống, mới có thể có phát giác. Tại loại này siêu phàm bản nguyên lực lượng trước mặt, Hồ Nguyệt rốt cuộc cảm nhận được vì sao mình Nguyệt thần phục sinh quyết sẽ không kiểm soát, bởi vì đó là một loại so với nàng khống chế siêu phàm thần kỹ còn cường đại hơn lực lượng. Thuộc về càng sâu một tầng siêu phàm lực lượng. Diệt. Lâm Hạo khẽ nhả ra một chữ. Bành. Đâu đâu cũng có ngân nguyệt ánh sáng, lập tức tan biến tại vô hình, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Lâm Hạo trừ bỏ trên người có chút rất nhỏ thương thế bên ngoài cũng không nhận được còn lại tổn thương, chậm rãi đi ra, nhìn phía trước Hồ Nguyệt, không thấy hắn có bất kỳ động tác, tư không bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hưu! 50 lần giới nhanh phong thần linh chạm trực tiếp đem hư không chạm mở, một vết nứt cấp tốc lan tràn hướng về phía Hồ Nguyệt trắng nõn phần cổ. Tử vong ngạt thở cảm giác đánh tới. Hồ Nguyệt muốn liều mạng tránh né, thế nhưng là nàng phát hiện, vô luận mình hướng chỗ nào tránh đều vô dụng, bởi vì quá nhanh, cái này thần kỹ căn bản không phải nàng có thể tránh né, cũng không phải nàng có thể ngăn cản được. Đột nhiên, tại vết nước sắp xé nát Hồ Nguyệt thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Tử vong ngạt thở cảm giác dần dần tan mất, Hồ Nguyệt tốt nửa ngày mới phản ứng được, lại nhìn Lâm Hạo. Vẫn như cũ đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn lấy nàng. Thoáng chốc, Hồ Nguyệt mới phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ta thua. Hồ Nguyệt bất đắc dĩ nâng tay phải lên, nàng rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại Lâm Hạo đã thả nàng một con đường sống, chẳng qua nhớ tới vừa rồi một kích kia, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, cho dù nàng toàn lực xuất thủ, cũng ngăn không được một kích này. Đó là siêu phàm phong thần linh chạm không sai, nhưng so với lúc trước Lâm Hạo xuất thủ thời điểm tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Nguyên bản trong lòng còn có oán giận, lập tức không còn sót lại chút gì. Hồ Nguyệt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, nàng có dự cảm, linh thần nhất mạch có người này tại, chẳng những lại ở bách tộc trên đại hội đi được càng xa, thậm chí có thể sẽ tại hơn 500 năm sau quật khởi, nàng đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không đem việc này bẩm báo tộc trưởng. Cùng linh thần nhất mạch thành lập liên minh quan hệ. Mặc dù Nguyệt thần bộ tộc đã bắt đầu khôi phục, nhưng ở viễn cổ thần linh chi nhánh bên trong vẫn là ở vào trung hạ lưu, chẳng qua Nguyệt thần bộ tộc có còn lại tộc không có ưu thế, cái kia chính là Nguyệt thần phục sinh chi pháp, đây là rất nhiều thần linh chi nhánh tha thiết ước mơ năng lực, cũng là Nguyệt thần bộ tộc có thể còn sót lại đến nay nguyên nhân. Hồ Nguyệt suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng. Giờ phút này tâm tình của hắn còn đắm chìm trong vừa rồi mở ra siêu phàm cánh cửa bên trong, cái này cũng không thể để sáu loại thần ký trực tiếp đạt tới siêu phàm, nhưng ở cảm ngộ siêu phàm cánh cửa về sau, Lâm Hạo tựa như là cảm ngộ đến thần ký chân lý. Về sau tu luyện thần ký bằng vào siêu phàm cánh cửa, liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, lại thêm thiên giác phụ trợ, Lâm Hạo đang suy nghĩ cái gì? Hồi tộc bên trong sau có phải hay không nên tu luyện cửu phẩm thần kỹ, mặc dù cùng thập phẩm chỉ thua kém nhất phẩm. Nhưng là cửu phẩm thần kỹ độ khó lại là cao hơn trăm lần. Lúc trước, Lâm Hạo cũng thử qua, nhưng chỉ dựa vào thiên giác muốn đem chi tu luyện tới đại thành ít nhất phải hao phí trăm năm thời gian. Bây giờ siêu phàm cánh cửa mở ra, thời gian tu luyện khẳng định sẽ giảm bớt không ít, cụ thể đạt tới trình độ nào. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể đến lúc đó nếm thử mới rõ ràng. Mà cửu phẩm thần kỹ uy lực tự nhiên mạnh hơn thập phẩm. Theo Hồ Nguyệt viên kia thần chi tinh rơi vào trong tay, Lâm Hạo trực tiếp tiến nhập vòng thứ ba, mà thấy cảnh này linh thần nhất mạch đám người, lập tức đứng chết chân tại chỗ, bởi vì chuyện này tới quá đột nhiên, nguyên bản còn sắp bị thua Lâm Hạo, thế mà lật bàn. Vòng thứ ba. Bát để tiến vào vòng thứ ba. Lại thêm đại ca, chúng ta linh thần nhất mạch lần này liền có hai người tiến vào vòng thứ ba. Lần trước thu hoạch được 50 vị trí đầu đều có chủng tử lệnh, tăng thêm 80 người liền là 130 vị, mà đến lúc đó ngũ đại chủ tộc còn sẽ có 70 cái danh ngạch phân nhập. Nói cách khác, bát để tiến nhập trước 200 hàng ngũ. Bách tộc trên đại hội trước 200 hàng ngũ. Bát ca còn giống như không đến 50 tuổi. Nếu như có thể tiến vào trước 100, lần tiếp theo bát ca không phải có cơ hội trùng kích 20 vị trí đầu rồi. 20 vị trí đầu. Linh thần nhất mạch đám tử đệ rốt cuộc khó nén vẻ kích động. Linh chiến thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, ba vị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Hạo có thể xâm nhập đến vòng thứ ba, bực này thành tích đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đơn giản cho bọn hắn mang đến càng lớn ngoài ý muốn. Phong tập điện bên trong. Đây là yêu thần bộ tộc tại thần thành nơi ở, yêu thần tộc chủ đang cùng kim thần bộ tộc Kim Vưu Tiền trò chuyện với nhau. Chúc mừng yêu huynh. Lần này các ngươi yêu thần bộ tộc thế nhưng là cực kỳ nở mày nở mặt. Có 5 vị yêu tử tiến nhập vòng thứ 3 bên trong, tăng thêm đệ nhất yêu tử, liền là 6 người, bực này số lượng tại tất cả thần tộc chi nhánh bên trong cũng là ở vào 10 vị trí đầu. Kim Vưu Tiền Xu Nịnh nói, tạm được. Yêu thần tộc chủ nói là nói như thế, nhưng trong mắt lại khó nén ý cười, ngược lại là các ngươi kim thần bộ tộc lần này vận khí có chút không được tốt. Nghe được câu này, Kim Vưu Tiền mặt béo trầm xuống. Méo mặt mấy lần, Nếu như không phải Lâm Hạo tiểu tử kia giở trò vượt, chúng ta Kim Thần bộ tộc chí ít cũng sẽ có hai người tiến vào vòng thứ ba. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền hận không thể đem Lâm Hạo xé nát. Bất quá là cái bằng dựa vào vận thế tiểu tử thôi, làm gì để ý tới hắn, dù sao hắn cũng vào không được vòng thứ ba. Kim Huyên chớ tức, Linh Thần nhất mạch tại vòng thứ ba còn có Linh Huyền kiếm, kẻ này mới là Linh Thần nhất mạch tương lai mệnh mạch, lấy các ngươi trong tộc mặt nạ, lại thêm tộc ta 6 người, gặp được hắn cơ hội không nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần hắn dám lên trận, chúng ta liền có cơ hội thu hoạch được Linh Thần huyết tủy, còn lại sự tình so với việc này, hoàn toàn không đủ nhấc lên. Yêu Thần tộc chủ nói ra. Yêu huynh, cái này Linh Thần huyết tủy thật có lớn như thế bí mật. Đương nhiên, bí mật này chính là ta ngẫu nhiên thu hoạch, nghe nói chỉ có đời thứ hai Linh Thần tộc chủ mới hiểu, đáng tiếc vì tộc chủ này ngoài ý muốn chết, mà lưu lại bí mật này cũng thất lạc. May mắn hắn lưu lại bí mật này, ta mới rõ ràng, nếu là có cái này Linh Thần huyết tủy, chúng ta đừng nói đạt tới nhị thế tôn trở thành tam thế tôn, vấn đỉnh thần linh cũng không phải việc khó gì. Yêu Thần tộc chủ nói ra. Nghe được câu này, Kim Vưu tiền tâm động, đúng lúc này, một đạo truyền âm rơi vào trong thức hải của hắn, nhất thời làm sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Kim Huyên thế nào? Yêu Thần tộc chủ không khỏi hỏi. Lâm Hạo tiểu tử kia tiến vào vòng thứ ba. Kim Vưu tiền gương mặt kịch liệt co quắp, thần sắc trở nên vẻ lo lắng vô cùng. Tiến vào vòng thứ ba rồi. Yêu Thần tộc chủ khẽ trao mày, thần sắc mang theo một chút ngoài ý muốn, chợt cười ha ha nói. Tiến vào liền tiến vào, cái này lại không phải chuyện gì xấu, nhiều hắn một cái, chúng ta cơ hội liền nhiều gấp đôi, còn sợ Linh Chiến Thiên không giao ra Linh Thần huyết tủy. Nếu như là người khác, ta vẫn còn không sợ, nhưng là chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này chắc chắn sẽ có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Kim Huyên suy nghĩ nhiều. Nếu như tiểu tử này là những người còn lại con trai, ta vẫn còn không lo lắng, mấu chốt là, hắn là Linh Tướng Thần con trai độc nhất. Linh Tướng Thần con trai độc nhất. Yêu Thần tộc chủ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, không tiếp tục lên tiếng, mà là trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như hắn là Linh Tướng Thần con trai độc nhất, quả thật có chút phiền phức. Xem ra không thể lấy hắn làm uy hiếp, nhất định phải phế đi hắn, không phải lại để cho Linh Thần nhất mạch ra một cái Linh Tướng Thần. Yêu Huyên, đây chính là thần thành, chúng ta nếu như xuất thủ chắc chắn dẫn tới họ diệt tộc. Ai nói chúng ta xuất thủ, kẻ này muốn đi vào vòng thứ ba, nếu như hắn vận khí tốt cũng được, nếu là vận khí không tốt, đụng vào tộc ta yêu tử thủ bên trên, hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Yêu Thần tộc chủ trầm giọng nói ra, ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Trung Phẩm Thần Nguyên. Bách tộc đại hội ở tiến hành trước hai vòng về sau, rốt cuộc quyết ra 80 vị tiến vào vòng thứ ba thần tộc hậu duệ. Mà giờ khắc này toàn bộ thần thành cùng hơn 300 chi viễn cổ thần tộc chi nhánh đều đang mong đợi vòng thứ ba bắt đầu, bởi vì điều này đại biểu lấy viễn cổ thần tộc ở giữa cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất giao phong. Bất quá, vòng thứ ba đến tại sau 7 ngày mới cử hành, mà căn này cách thời gian chủ yếu là để chu tuyển vòng thứ ba thần tộc hậu duệ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dịch Thiên Điện bên trong. Ra ra, ngươi gọi ta. Lâm Hạo đi vào trong điện. Ừ. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra một tia khó nén vui mừng, hồi lâu mới mở miệng nói ra. Hạo Nhi, ngươi có thể đi vào vòng thứ ba, ra ra thật cao hứng, cũng thật bất ngờ. Nhưng là, ngươi cũng phải không kiêu không ngạo, vòng thứ ba nhưng so sánh vòng thứ hai còn muốn gian nan được nhiều. Không chỉ là những cái kia chi nhánh thần tộc hậu duệ, còn có chủ tộc cùng lần trước thu hoạch được chủng tử lệnh, rất nhiều người thực lực đều không thể so với đại ca ngươi yếu, thậm chí càng mạnh một số. Hạo Nhi minh bạch. Lâm Hạo gật đầu. Ngươi bây giờ mới tôn giả cấp độ, mà lần này tiến vào vòng thứ 3, trừ bỏ số ít mấy cái cùng ngươi cảnh giới ngang bằng bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới tôn vương cảnh giới, thậm chí tại chủ trong tộc đều không thiếu đã bước vào đến bán thánh chủ cảnh giới hậu duệ. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. 500 tuổi trước đó đạt tới bán thánh chủ. Lâm Hảo trong lòng hơi kinh hãi, phải biết bán thánh chủ thế nhưng là lĩnh ngộ một chút thánh chủ huyền bí, tại đại hoang bốn vực bên trong, loại nhân vật này từ trước đến nay đều là từng cái siêu cấp thế lực thủ hộ giả tồn tại, địa vị áp đảo tôn chủ phía trên. Viễn cổ thần tộc bách tộc trên đại hội, lại có bực này nhân vật. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chủ tộc có được thần thành tài nguyên, thường cách một đoạn thời gian đều có cơ hội tiến vào thần linh chỗ tu luyện lĩnh hội cùng tu luyện, cách này ưu thế là chi nhánh không có, lại thêm phong phú tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, chỉ cần tư chất không kém, cảnh giới tăng lên tự nhiên muốn nhanh. Mà lại, bên trong tòa thần thành thiên địa nguyên khí nồng như thể lỏng, dưới hoàn cảnh như thế này xuất sinh người trừ phi là không có bất kỳ cái gì huyết mạch truyền thừa, lại không cách nào tu luyện người bình thường, không phải sẽ có rất lớn cơ hội xuất hiện huyết mạch thuần hậu, hoặc là tư chất đạt tới nghịch thiên cấp độ trở lên. Thậm chí là lật trời cấp độ người tu luyện. Chiếm cứ bực này địa lợi điều kiện, nếu là tu luyện chậm nữa liền nói bất quá đi. Cảnh giới của ngươi đã ổn định tại tôn giả cấp độ, đoán chừng cũng nhanh đến bình cảnh, muốn đột phá còn cần một thời gian, cần phải tại trong vòng 7 ngày lại đi đột phá lại là không dễ. Lần này gọi ngươi đến, là có một vật cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không dựa vào cái này đột phá, rút ngắn cùng vòng thứ 3 người tu luyện chinh lịch. Đang khi nói chuyện, Linh Chiến Thiên chỉnh trọng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Cái hộp này phía trên khắc ấm lấy rất nhiều thần văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường hoành đến cực điểm phong ấm lực lượng, thình lình bên trong phong ấm một kiện cực kỳ vật chân quý. Chợt, Linh Chiến Thiên tiện tay phất một cái, hộp ngọc mở ra. Một khỏa lớn chừng ngón cái, giống như tử thủy tinh thể hiện hiện, mà tại tinh thể trung ương, hiện lên lấy trên trăm tinh vân cùng hoang vũ. Thần Nguyên, Lâm Hảo kinh ngạc nói. Hắn cũng có một khỏa, chẳng qua so với trước mắt viên này, viên kia chỉ có một cái tinh vân tồn tại mà thôi, không giống viên này ẩn chứa trên trăm tinh vân, thậm chí còn có hoang vũ. Trước đó hắn liền từ Tam Ca nơi đó nghe qua, thần nguyên cực kỳ hiếm thấy, cho dù là viễn cổ thần tộc chi nhánh cũng không có nhiều. Bất luận cái gì một khỏa giá cả đều có thể so với giá trên trời, bởi vì thần nguyên có thể tinh luyện thần tộc hậu duệ huyết mạch, gia tăng huyết mạch của bọn hắn độ, gia tăng độ có bao nhiêu, Lâm Hảo cũng không rõ ràng, nếu như không phải nhìn thấy viên này thần nguyên, hắn đều nhanh đem viên kia hạ phẩm thần nguyên đem quên đi. Ừ, đây là một khỏa trung phẩm thần nguyên, nó có thể tinh luyện huyết mạch của chúng ta, cũng lệnh huyết mạch tăng lên, năm đó ta ngẫu nhiên thu hoạch được 3 khỏa, viên thứ nhất ta dùng, mà viên thứ hai cho phụ thân ngươi, về phần cách này viên thứ ba ta một mực giữ lại, hiện tại đưa nó cho ngươi. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra, đa tạ ra ra, Lâm Hảo tự nhiên sẽ không tự tuyệt, tại chỗ nhận lấy. Hảo hảo tu luyện còn có 7 ngày, ngươi có thể trùng kích một chút, vô luận có thể hay không đột phá cũng đừng gấp, tuyệt đối đừng chỉ vì cái trước mắt. Linh Chiến Thiên nhắc nhở nói, biết. Lâm Hảo gật đầu. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, Linh Chiến Thiên khẽ thở dài một hơi. Đại ca, ngươi đem cái này duy nhất một khỏa trung phẩm thần nguyên cho Hảo Nhi, không phải là hy vọng hắn tại bách tộc trên đại hội đi được càng xa. Nhị trưởng lão đi tới, không khỏi hỏi. Đi được càng xa, khó a, cho dù Hảo Nhi có thể đạt tới tôn giả đỉnh phong có được một hạng siêu phàm thần kỹ đặt ở lần trước, có lẽ có thể tiến vào trước 100, nhưng lần này quá khó khăn, chủ tộc bên kia lần này ra không ít tiên tư trác tuyệt hạng người, những này hậu duệ đặt ở bất kỳ một cách nào thời đại, đều là quát tháo phong vân nhân vật. Bây giờ toàn tập bên trong vào giờ phút này, chỉ sợ sau đó không lâu Trung Hoang sắp biến thiên. Linh Chiến Thiên thật sâu thở dài nói. Ai, sau này Trung Hoang như thế nào, chúng ta cũng quản không lên, chỉ cần có thể bảo trụ tộc ta mệnh mạch, cũng đem kéo dài tiếp như vậy đủ rồi. chúng ta linh thần nhất mạch cũng không tính kém, Kiếm Nhi tiếp qua mấy năm liền có thể đột banh ra cục, đến lúc đó Hảo Nhi bọn người, còn có Hảo Nhi lại nổi lên đến, đủ để trèo chống tộc ta. Nhị trưởng lão nói đến phần sau, thần sắc lên lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt là Lâm Hảo tại bách tộc trên đại hội biểu hiện, xông vào vòng thứ ba, lại thêm tuổi của hắn còn nhẹ, chờ hắn ngày trưởng thành, linh thần nhất mạch cũng sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi được càng xa một số. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, không còn nói cái gì. Đi ra ngoài điện, Lâm Hảo đang định về mật thất, lúc này một tên con em trẻ tuổi kêu hắn lại. Bát ca, có người muốn gặp ngươi. Ai? Là nữ tử. Nàng nói nàng là cái gì thánh nữ, tựa như là thái nhất, không đúng. Con em trẻ tuổi có chút lung túng nói. Thiên nhất thánh nữ. Lâm Hảo liên tục không ngừng nói ra. Đúng, chính là nàng. Con em trẻ tuổi giật mình nói. Nàng ở nơi nào? Ở bên điện Tiên Hà Trì bên kia. Ta đã biết, lập tức liền đi qua. Lâm Hảo nói xong quay người hướng phía Tiên Hà Trì đi đến, bộ pháp cực nhanh tại hành tẩu thời khắc, đáy lòng của hắn cảm thấy đến kinh ngạc. Thiên nhất thánh nữ vậy mà đi tới Trung Hoang, hơn nữa còn tiến nhập thần thành, phải biết, thần thành chỉ có viễn cổ thần tộc hậu duệ mới có thể tiến nhập, những người còn lại không cách nào bước vào, hẳn là cái này thiên nhất thánh nữ chân thực thân phận là một vị viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ hay sao? Đột nhiên, Lâm Hảo nhớ tới năm đó thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương lúc rời đi đời đã nói là cái gì khả năng về sau khả năng không có cơ hội gặp mặt loại hình, hắn nguyên bản không để ý lắm, bây giờ xem ra, Nhan Vô Xương cũng không phải là vô cớ rời đi. Đi qua linh thần nhất mạch con cháu, nhìn thấy Lâm Hảo, nhao nhao chào hỏi. Bát ca tốt. Lâm Hảo giờ phút này đang suy nghĩ thiên nhất thánh nữ vấn đề, thô sơ giản lược gật đầu lên tiếng về sau. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, khiến cho đi qua một vài đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ mê hoặc cùng không hiểu. Bát ca đây là thế nào? Đúng a, thần thái trước khi xuất phát vội vã, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Muốn hay không đi theo nhìn xem. Được rồi, nói không chừng là bát ca có cái gì việc tư, chúng ta vẫn là đừng đi đụng cái này náo nhiệt. Nghi hoặc thì nghi hoặc, các vị con cháu cũng sẽ không thức thời theo sau. Tiên Hà Trì chỗ. Nơi này nở đầy các loại kỳ dị hoa sen lá sen trong lúc nhất thời, hà hương đối diện xông vào mũi, mà ở một tòa ở vào trong ao trên đình đài, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đứng trước tại giữa đài. Rõ ràng là thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương không thể nghi ngờ, chẳng qua thời khắc này nàng thân mang ngũ thải hoàng sa, so với ngày xưa làm sa thanh nhã, nhiều hơn một phần ung dung hoa quý, càng là nhiều một chút tiềm ẩn uy nghiêm. Lâm đảo hữu, hồi lâu không thấy. Nhan Vô Xương cười nhạt một cái nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một tia dị dạng kích động, chẳng qua rất nhanh liền tan mất. Xác thực, đã qua hơn 3 năm. Lâm Hảo cảm thán nói, không nghĩ tới Lâm đảo hữu đúng là viễn cổ thần linh chi nhánh hậu duệ. Năm đó Vô Xương mắt vụng về. Ta cũng mắt vụng về, thánh nữ điện hạ có thể đi vào thần thành thân phận tất nhiên bất phàm. Lâm Hảo cười cười nói, Nhan Vô Xương khẽ mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Bất quá, Lâm Hảo lại là phát giác được nàng trong tươi cười hiện ra một ít khổ sở chát chát. Không khỏi mở miệng hỏi. Nhan đảo hữu phải chăng gặp phải phiền toái? Nếu có cần, Lâm mỗ sẽ làm thí chân vạc tương trợ. Không có phiền phức, chỉ là trong tộc có chút lo nhiễu thôi. Nhan Vô Xương nói ra. A, nếu là Nhan Vô Xương trong tộc sự tình, Lâm Hảo cũng không dễ nhúng tay, đương nhiên sẽ không hỏi lại đi xuống. Dù sao hắn chính là một ngoại nhân, không thể vô cớ đi nhúng tay tộc khác bên trong sự tình. 3 năm thoáng chớp mắt 3 năm liền đi qua. Lâm Hảo cảm thán nói, bây giờ gặp lại cố nhân, để hắn không khỏi nhớ tới năm đó sự tình. Đúng vậy, ai nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm đảo hữu, lúc đảo hữu chẳng qua mới linh vương cảnh giới, ngắn ngủi 10 năm đảo hữu liền đạt đến tôn giả cảnh giới, càng là viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ, thế sự quá khó lường. Nhan Vô Xương cũng có chút cảm khái, chẳng qua hồi tưởng lại năm đó sự tình, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia quyến luyến cùng không bỏ, có lẽ đó là nàng trôi qua vui vẻ nhất thời gian. Không nói những thứ này, không biết Nhan đạo hữu là cái nào thần tộc chi nhánh. Ngày đó có rảnh chúng ta có thể tụ họp một chút. Ta đến từ... Nhan Vô Xương lời mới vừa thốt ra, lập tức nghĩ tới điều gì, nàng lần này là trộm đi ra. Vì chính là gặp Lâm Hạo một mặt mà thôi, mà thân phận của nàng tương đương mẫn cảm, một khi nói ra, sẽ cho Lâm Hạo mang đến áp lực lớn lao. Nếu như chỉ là hoàng tộc một vị phổ thông tộc nhân, ngược lại là không có gì quan trọng, mấu chốt là nàng chính là hoàng tộc công chúa, đời tiếp theo hoàng tộc tộc trưởng người thừa kế. Ngày đó có rảnh, ta sẽ tìm đến đảo hữu gặp nhau, lần này đến đây... là vì nói cảm tạ bạn ngày xưa tại Vạn Cương Điện cứu giúp ăn hộ. Nhan Vô Xương nói ra. Vạn Cương Điện. Lâm Hạo khẽ giật mình, chậm chậm nói ra. Một lần kia Nhan đạo hữu cũng cứu được tại hạ, ăn tình sớm trả. Một lần kia nào chỉ là cứu được hắn, còn để hắn lính ngộ chấn kỹ. Vô Xương là không có ý cử chỉ, đạo hữu lại là dốc sức tương trợ, chúng ta há có thể. Nhan Vô Xương nói đến đây tiện tay lấy ra một cái túi ngọc, phía trên có lít nha lít nhít thần văn, chẳng qua cùng viễn cổ thần tộc thần văn khác biệt, những này thần văn ẩn chứa cực hạn hỏa diễm lực lượng, dù là chỉ là lấy ra đều có loại khiếp người cực nóng cảm giác. Ta không thể nhận. Lâm Hảo lắc đầu cự tuyệt. Nếu ngươi không thu, ta liền đem nó vứt bỏ. Nhan Vô Xương gắt giọng. Bày ra một bộ ngang ngược vô lý bộ dáng, một bộ Lâm Hạo không thu, nàng thực biết vứt bỏ bộ dáng. Cái này, Lâm Hạo chần chờ một chút, thở dài, tốt a, ta thu. Đối với nữ nhân bộ dáng này, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Vậy là tốt rồi. Nhan Vô Xương nhọn miệng cười, Lâm đạo hữu, ta còn có chuyện quan trọng tại người, đi trước một bước, ngày sau có rảnh lại tìm ngươi tụ họp một chút. Ừ, theo Lâm Hạo tiếng nói vừa ra thời điểm, Nhan Vô Xương đã quay người rời đi, cũng không biết nàng dùng cái gì loại thân pháp, ngắn ngủi chớp mắt liền đi ra Tiên Hà Trì. Ở đây gặp được Nhan Vô Xương, khiến cho Lâm Hạo rất nhiều cảm thán, chợt nhớ tới cái kia tặng cho túi ngọc, tiện tay mở ra, khi thấy bên trong đồ vật thời điểm trong lòng chấn động mạnh một cái. Trung phẩm thần nguyên. Lâm Hảo hít sâu một hơi, tại trong túi nằm một khỏa trung phẩm thần nguyên, ước chừng lớn bằng nửa nắm tay, so với Gia Gia đưa cho còn muốn lớn, mà ẩn chứa tinh vân tổng cộng đến hơn 500 cái. Nguyên bản còn tưởng rằng Nhan Vô Xương đưa tặng là một số tương đối vật quý trọng, lại không nghĩ rằng lại là bực này vô cùng chân quý thần nguyên, nếu như so với giá trị đến xem. Cái này một khỏa trung phẩm thần nguyên so với Gia Gia đưa cho giá trị cao hơn mấy chục lần trở lên. Nếu như nói Gia Gia cho tại trung phẩm thần nguyên bên trong xem như khá thấp thứ bậc, cái kia Nhan Vô Xương cho chính là phẩm chất cao. Trung phẩm thần nguyên hiếm thấy đến cực điểm, mà thể tích càng lớn, liền càng hy hữu, giống như Nhan Vô Xương cho cái này một khỏa, đủ để cho vô số thần linh hậu duệ vì đó tránh phá đầu. Nàng là sợ ta biết đây là trung phẩm thần nguyên không chịu thu, cho nên mới lập tức rời đi. Nữ nhân ngốc này. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được Nhan Vô Xương nhìn về phía mình thời điểm ánh mắt có chút đặc thù. Hắn cũng không phải là đầu ngốc, tự nhiên có thể đọc hiểu đó là vật gì, bất quá khi đó không lớn xác định. Bây giờ lại nhìn thấy viên này trung phẩm thần nguyên, hắn đã có thể xác định. Lại thiếu một phần nợ tình. Lâm Hảo thở dài một hơi, không nghĩ quá nhiều, chờ về sau có cơ hội, lại đền bù tổn thất Nhan Vô Xương đi, về phần tình ý bên trên chỉ có thể nhìn sau này duyên phận. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Thu nạp. Bát đệ chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ ba. Đại ca Linh Huyền Kiếm bỗng nhiên đi tới, thần sắc lên tràn đầy vui mừng mỉm cười. Đại ca xuất quan. Ừ. Ta tu luyện đã đạt tới bình cảnh, nguyên bản định làm tiếp đột phá, Nhưng Thủy Chung không cách nào lại tiến một bước, nghe nói ngươi tiến vào vòng thứ ba, ta cũng không có ý định lại bế quan, bây giờ toàn bộ linh thần nhất mạch bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta tiến vào vòng thứ ba, ngươi cảnh giới tuy thấp một cái cấp độ, nhưng cũng không sao, còn có tiến bộ không gian. Linh Huyền Kiếm nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp tục nói. Không biết bát đệ nhưng có không? Thừa dịp còn có 7 ngày thời gian, hai người chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Luận bàn. Lâm Hạo ánh mắt có chút lóe lên. Mặc dù biết đại ca Linh Huyền Kiếm thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến cái tình trạng gì, hắn còn không phải rất rõ ràng, mà nghe ra ra nói, vòng thứ ba đối thủ có không ít cùng đại ca thực lực tương đương, thậm chí càng mạnh hơn nhiều thần linh hậu duệ, những người này đều là bách tộc trên đại hội kình địch. Trước đó vòng thứ hai đối thủ đều quá yếu, mà còn lại tỷ thí thần tộc hậu duệ có thể tiến vào trước 80 người, cơ hồ đều che giấu thực lực, nhưng cụ thể ẩn tàng bao nhiêu, Lâm Hạo cũng không cách nào tính ra, cho nên đối với vòng thứ ba hắn cũng không có nhiều ngọn nguồn. Vốn là dự định đi tìm Linh Huyền Kiếm, thế nhưng là đại ca một mực đang bế quan, Lâm Hạo cũng không dễ quấy rầy, bây giờ đối phương đề nghị so tài tâm ý, ngược lại là chính hợp ý hắn. Đương nhiên, Lâm Hạo nhìn ra được, Linh Huyền Kiếm sở dĩ từ bế quan bên trong đi ra cùng mình luận bàn. Có thể là ra ra bày mưu đặt kế, cũng có thể là đại ca ý nghĩ của mình, vì để cho mình minh bạch vòng thứ ba bách tộc đại hội thần linh hậu duệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, để cho mình sớm nắm chắc. Vô luận là loại nào, phần nhân tình này Lâm Hạo đều phải lĩnh. Đa tạ đại ca. Lâm Hạo chắp tay nói. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, chúng ta đi lớn mật thất, nơi đó không có nhiều người, chúng ta cũng có thể thỏa thích phát huy một phen, ta đối bát để ngươi siêu phàm thần kỹ thế nhưng là chờ mong đã lâu. Linh Huyền Kiếm cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý quét mắt một phen chung quanh. Lần này cử động, ngược lại để Lâm Hạo đã nhận ra, hiển nhiên đại ca là đang nhìn phải chăng có người tại thám thính, bực này cẩn thận cách làm. Lập tức để ý hắn biết đến đại ca có thể đạt tới bây giờ tầng thứ này, không chỉ là thực lực đủ mạnh mà thôi, còn có cực kỳ kín đáo tâm tư. Lấy đại ca năng lực, sau này chấp trưởng linh thần nhất mạch, cho dù không cách nào càng thêm huy hoàng, cũng sẽ không xuống dốc. Lớn trong mật thất, ầm ầm, hai cỗ cường tuyệt lực lượng không ngừng va chạm vào nhau, thần kỹ liên tục thi triển mà ra. Nếu như không phải mật thất kết giới đầy đủ chống cự thánh chủ uy, chỉ sợ sớm đã xông nát. Cho dù như thế, kết giới vẫn là lay động không chừng, có thể thấy được cái này đánh nhau trình độ kịch liệt. Thân ảnh không ngừng lắc lư, Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm hai người khi thì giao thoa, khi thì chấn khai, tại quanh người của bọn họ khuấy động ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Phùng! Một đạo kiếm mang phát sinh. Mật thất hoàn toàn tối xuống. Hết thảy đều giống như bị kiếm mang hút vào giống như, cho dù là đã thi triển ra đại thành thiên vũ thần bộ Lâm Hạo đều bị hút tới, thân hình hoàn toàn không tự chủ được rơi về phía kiếm mang chỗ. Lúc này, Lâm Hạo đôi mắt bỗng nhiên lóe lên. Từ trên xuống dưới, hoành tay đánh ra siêu phàm phong thần linh trảm, chớp mắt đạt tới 50 lần giới nhanh, tất cả hắc ám bị chém chết. Liền ngay cả cái kia một đạo vô kiên bất tồi kiếm mang đều bị hắn chém vỡ, mà phong thần linh trảm cũng biến mất theo cường đại dư ba, đem hai người chấn động đến đồng thời lui về sau trăm trượng. Xem ra ta vẫn là đoán sai bát để thực lực của ngươi. Linh Huyền Kiếm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hạo so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn được nhiều. Vẫn là đại ca lợi hại, đem tu vi áp chế đến tôn giả cấp độ, cuối cùng ta đều không thể không thi triển ra siêu phàm thần kỹ để chống đỡ. Lâm Hạo lắc đầu nói ra. Bát đệ khiêm tốn, vi huyên mặc dù áp chế tu vi, nhưng là cảnh giới vẫn như cũ là tôn vương cấp độ, vốn là chiếm ngươi không nhỏ tiện nghi, mà vừa rồi một kiếm kia, chính là ta sở tu cửu phẩm hạ vị thần kỹ một trong tối linh thánh kiếm tam đại sát chiêu chiêu thứ nhất. Vậy đại ca còn có hai chiêu. Lâm Hạo nhãn tình sáng lên. Nói đúng ra là một chiêu nửa, cuối cùng chiêu thứ ba ta chỉ là sơ bộ tu luyện thành mà thôi, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Về sau có cơ hội, sẽ để cho ngươi kiến thức, bất quá bây giờ còn không được, đằng sau hai chiêu uy lực quá lớn, vừa ra tay liền là tình thế bắt buộc sát chiêu, ngay cả ta đều rất khó thu tay lại. Linh Huyền Kiếm lắc đầu nói ra. Tốt a, vậy sau này lại nếm thử. Lâm Hảo cũng chỉ có thể gật đầu. Chẳng qua lần này cùng đại ca luận bàn, để hắn sơ lược hiểu rõ bách tộc đại hội vòng thứ ba cường giả thực lực đại khái có bao nhiêu. Kỳ thật từ luận bàn đến bây giờ, hắn đều không thi triển ra toàn lực, chỉ dùng bảy thành thực lực thôi, mà đại ca đoán chừng cũng vô dụng toàn lực. Đương nhiên, Lâm Hảo còn có hai hạng thần kỹ không có thi triển đi ra, nếu như thi triển ra lời nói, hẳn là có thể cùng thấp xuống cảnh giới đại ca toàn lực xuất thủ có thể liều một trận. Đương nhiên, đại ca nếu là không giảm thấp cảnh giới, Lâm Hảo tuyệt đối là không địch nổi, hắn đoán chừng mình bây giờ thực lực, chỉ cần không gặp được quá mạnh đối thủ, tuyệt đối có cơ hội tiến vào top 100, đây là lấy trước mắt hắn thực lực đến tính ra. Mà cách bách tộc đại hội vòng thứ 3 khai mạc còn có 6 ngày, cách này trong 6 ngày, Lâm Hảo còn có cơ hội lại lần nữa tiến hành đột phá cùng tăng lên. Bát đệ, lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào trước 200 là tất nhiên. Về phần trước 100, chỉ có thể nhìn khí vận. Linh Huyền Kiếm nói đến đây, tiếp lấy an ủi. Ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, ngươi thế nhưng là so đại ca năm đó còn mạnh hơn được nhiều, lấy tư chất của ngươi cùng năng lực, lần tiếp theo ngươi có rất lớn cơ hội trùng kích 10 vị trí đầu, cho nên lần này coi như lịch luyện đi. Ta minh bạch, ta hết sức là được rồi. Tốt, còn lại 6 ngày thời gian, ngươi tốt nhất tu luyện đi, đại ca sẽ không quấy rầy. Linh Huyền Kiếm vừa cười vừa nói. Đa tạ đại ca đề điểm. Huyên đệ ở giữa không cần khách khí, đi trước một bước. Lắc lắc tay, Linh Huyền Kiếm cầm lấy hồ lô, hung hăng rót một ngụm rượu lớn, cõng lên chuôi này thanh đồng đại kiếm, xoay người rời đi ra lớn mật thất. Đưa mắt nhìn Linh Huyền Kiếm rời đi, Lâm Hảo thu hồi tâm tư, nhắm mắt suy tư tới trước đó hai người đối chiến, loại này chiến hậu cảm ngộ cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể sẽ từ đó phát hiện mình nhược điểm cùng ưu thế. Lớn ngoài mật thất. Kiếm Nhi, ngươi cùng Hảo Nhi luận bàn như thế nào? Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão đi tới, để Linh Huyền Kiếm cùng Lâm Hảo luận bàn, là chủ ý của bọn hắn, chủ yếu là vì để cho Lâm Hảo minh bạch vòng thứ ba đối thủ thực lực lớn hơi có mạnh cỡ nào, để hắn có cái chuẩn bị tâm lý, để tránh đến lúc đó giao thủ, bị đánh không kịp làm ra phòng ngự, từ đó xuất hiện thụ thương tình huống. Nắm chắc trong lòng, đến lúc đó giao thủ mới có nắm chắc, đây là Linh Chiến Thiên cố ý an bài. Đương nhiên bọn hắn cũng muốn biết Lâm Hảo thực lực danh giới cuối cùng ở nơi nào, mặc dù lúc ấy Lâm Hảo đã tại vòng thứ hai phát huy ra vượt qua bọn hắn dự kiến thực lực, nhưng bọn hắn luôn cảm giác cái này còn không chỉ là Lâm Hảo toàn bộ thực lực. Hồi bẩm ra ra, bát đệ thực lực so với chúng ta mong muốn chỉ sợ mạnh hơn, có nhất định cơ hội trùng kích top 100. Linh Huyền Kiếm chắp tay trả lời. Ồ, nói thế nào? Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão con mắt đồng thời sáng lên, nguyên bản bọn hắn dự định Lâm Hảo xông vào hai vị trí đầu trăm cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới Linh Huyền Kiếm đối nó đánh giá cao như thế, hiển nhiên Lâm Hảo toàn lực so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn không chỉ một điểm. Bát đệ thần uy cực kỳ hùng hậu, ta mặc dù đem thực lực hạ thấp cùng hắn ngang nhau cảnh giới trình độ, nhưng ở cuối cùng vẫn là bị buộc ra tối Linh Thánh Kiếm chiêu thứ nhất. Ngay cả ngươi cũng bị buộc ra tối Linh Thánh Kiếm chiêu thứ nhất. Nhị trưởng lão bọn người con mắt càng ngày càng sáng, thần sắc mang theo một chút kinh hỉ. Mà lại chúng ta thế lực ngang nhau. Linh Huyền Kiếm đổ ra câu nói này. Thế lực ngang nhau. Lần này ngay cả Linh Chiến Thiên cũng hơi động dung, tối Linh Thánh Kiếm chính là linh thần nhất mạch cao phẩm thần kỹ một trong, uy lực cực lớn, cho dù là chiêu thứ nhất cũng đủ để diệt sát cùng cảnh giới thực lực hơi thấp thần tộc hậu duệ. Linh Chiến Thiên cùng nhị trưởng lão bọn người liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt đều là thấy được một tia khó nén kinh hỉ. Trong tộc con cháu càng mạnh, bọn hắn tự nhiên càng vui vẻ, mà Lâm Hạo cho bọn hắn kinh hỉ thật đúng là nhiều lắm, từ vòng thứ nhất lại đến vòng thứ hai, bây giờ vòng thứ ba còn chưa bắt đầu, nếu không phải Linh Huyền kiếm đi tìm Lâm Hạo luận bàn, thật đúng là khó mà biết được Lâm Hạo thực lực ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Đại ca, nếu như Hạo Nhi cách này 6 ngày luyện hóa khối kia trung phẩm thần nguyên, không chừng có thể xông vào tôn giả đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó lấy năng lực của hắn, xông vào trước 100 cũng không phải việc khó gì. Nhị trưởng lão hưng phấn nói. Nếu như xông vào 50 vị trí đầu, tam trưởng lão cũng không nén được nữa nội tâm cuồng hỉ. Tam đệ đừng cao hứng quá sớm, nếu như là lần trước có lẽ có khả năng, nhưng là lần này đối thủ quá mạnh, liền ngay cả kiếm nhi đều không niềm tin tuyệt đối đây. Mà lại, khối kia trung phẩm thần nguyên có thể hay không để Hạo Nhi xông vào tôn giả đỉnh phong, vẫn là ẩn số, coi như đạt tới tôn giả đỉnh phong có thể hay không cùng ta mấy người suy nghĩ như thế, còn không cách nào xác định. Nhị trưởng lão nói ra. Như thế, tam trưởng lão thu liếm vui mừng, khẽ vuốt cằm. Đừng suy nghĩ nhiều. Lần này tận lực bảo trụ tộc địa, nếu là không thể, ba chúng ta trăm năm sau lại đoạt lại cũng được. Lấy Hạo Nhi bây giờ tư chất, tiếp qua 300 năm tiến vào 50 vị trí đầu không phải việc khó gì. Linh Chiến Thiên mở miệng nói ra. Đại ca nói rất đúng. Chúng ta cùng lắm thì chờ lâu 300 năm thôi. Nhị trưởng lão bọn người liên tục gật đầu, tâm tình của bọn hắn buông lỏng rất nhiều. Dù sao có người kế nghiệp, cái này so với mất đi tộc địa 300 năm còn trọng yếu hơn được nhiều. Lớn trong mật thất, đắm chìm trong vừa rồi luận bàn quá trình bên trong, Lâm Hạo mở hai mắt ra, nhìn một chút thời gian, mới phát hiện mình cảm ngộ đã qua 6 canh giờ. Còn thừa lại 5 ngày thời gian, đến mau chóng thu nạp thần nguyên. Lâm Hạo liên tục không ngừng từ thiên cương giới bên trong lấy ra viên kia hạ phẩm thần nguyên. Vật này chỉ có lớn chừng ngón cái, phía trên còn quấn một đoàn tinh vân, con mắt nhìn chằm chằm kiểu gì cũng sẽ lâm vào một loại mênh mông trong trạng thái. Đối với thần nguyên hấp thu, Lâm Hạo sớm đã nghe ra ra nói qua, nhìn một lát sau, năm ngón tay có chút cầm hạ phẩm thần nguyên. Tâm niệm vừa động, uy năng rót vào là hạ phẩm thần nguyên bên trong. Đột nhiên, oanh! Hạ phẩm thần nguyên phóng xuất ra cuồn cuộn vô cùng kỳ lạ lực lượng, cố lực lượng này theo cánh tay chảy vào, chỉ gặp Lâm Hạo cánh tay phải hoàn toàn biến thành đen nhánh trong suốt, phảng phất bầu trời sao nhan sắc, mà tại cánh tay bên trong có thể thấy rõ ràng từng đạo như là tinh thần điểm sáng tụ tập mà vào. Lúc này, cổ ma huyết mạch tuôn ra cuồng nuốt lấy những điểm sáng kia cùng đen nhánh theo không ngừng thôn phệ. Nguyên bản tụ tập tại phần bụng vị, chỉ có 3 sợi tóc lớn nhỏ huyết mạch lại chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ, trừ cái đó ra. Thể nội linh thần huyết mạch cũng đang không ngừng ngưng hợp sinh sôi. Cảm giác giống như là sau một lúc lâu, lại như là qua hồi lâu, 3 sợi tóc lớn nhỏ huyết mạch cuối cùng dung hợp thành một đoàn, giống như là một khỏa như hạt đậu nành huyết mạch chi châu, xoay quanh tại Lâm Hạo thể nội. Rất hiển nhiên, cái này cổ ma huyết mạch mạnh lên không ít. Phùng. Lâm Hạo run run ra hỗn độn lực lượng, thần sắc lên lộ ra vẻ hài lòng, hỗn độn lực lượng tăng cường khoảng 3/10, mà ta linh thần huyết mạch thì từ 1/9 đạt đến 2/2, xem như chân chính tiến nhập đích hệ huyết mạch trong hàng ngũ. 1/9 cái có thể xem như miễn cưỡng tiến vào dòng chính. Mà 2/2 mới thật sự là phán đoán đích hệ huyết mạch tiêu chuẩn. Linh Chiến Thiên sở dĩ để Lâm Hạo gia nhập dòng chính, trừ bỏ là thân nhân quan hệ bên ngoài, chủ yếu nhất là đối hắn tiến hành đền bù tổn thất, không phải lấy tộc quy đến luận, không cách nào tiến vào dòng chính. Cảnh giới của ta chỉ đề thăng một chút, xem như miễn cưỡng đạt đến trung giai tôn giả cấp độ. Lấy cảnh giới cỡ này tham gia bách tộc đại hội, muốn đi vào 50 vị trí đầu có phần khó. Lâm Hạo thầm nghĩ, lúc này hắn lấy ra cho trung phẩm thần nguyên. Mặc dù đồng thời hấp thu thần nguyên, sẽ để cho thần nguyên hiệu quả giảm xuống, nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi để ý tới những này tiêu hao, lúc này nắm trung phẩm thần nguyên, ngay sau đó một cỗ càng mạnh mẽ hơn lực lượng thần bí xông vào thể nội, cổ ma huyết mạch phảng phất nhận lấy kích thích giống như liều mạng hấp thu, so với lúc trước thôn phệ nhanh hơn được nhiều. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Đột phá. Ước chừng sau nửa canh giờ, trung phẩm thần nguyên lực lượng bị thu nạp đến không sai biệt lắm. Vẫn là không có tăng lên. Lâm Hạo nhíu mày nhìn lấy thân thể, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành cổ ma huyết mạch, đạt đến nửa cái lớn chừng ngón cái, thế nhưng là tự thân cảnh giới nhưng không có mảy may tăng lên, về phần bản thân linh thần huyết mạch lại là đạt đến 2/4 trình độ. Chẳng lẽ trung phẩm thần nguyên cùng hạ phẩm thần nguyên hiệu quả khác biệt? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo lắc đầu, không thể lại xuất hiện loại tình huống này, nếu như muốn lời giải thích, vậy nói rõ cổ ma huyết mạch quá cường hãn, đem cái này trung phẩm thần nguyên lực lượng toàn bộ hấp thu đến mức tự thân cảnh giới không cách nào đột phá. Cho tới bây giờ tình trạng này, không trùng kích một thanh thật là đáng tiếc. Lâm Hạo suy tư một lát, dứt khoát lấy ra to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân trung phẩm thần nguyên, dù sao để đó cũng là để đó, dứt khoát đưa nó tan đi, nếu là lại không có thể đạt tới tôn giả đỉnh phong, hắn cũng không có biện pháp. Tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay trung phẩm thần nguyên trong nháy mắt xóa đi. Oanh! Một cỗ kinh thiên động địa thần nguyên lực lượng xông vào Lâm Hạo thể nội, cánh tay phải truyền đến không gì so sánh nổi xé rách thống khổ, tựa như là vô tận lưới đao tại cắt chém giống như. Nếu như nói ra cho trung phẩm thần nguyên ẩn chứa lực lượng là một con sông lớn, như vậy viên này trung phẩm thần nguyên tựa như là đại dương mênh mông giống như thao thao bất tuyệt. Cuốn tới thần nguyên lực lượng, xông vào Lâm Hạo thể nội, hắn thoáng chốc cảm nhận được nguy cơ tử vong, cỗ này thần nguyên lực lượng thực sự quá mạnh, hắn căn bản là khống chế không được, một khi triệt để tràn ngập quanh thân, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng động một cái tay trái mà thôi, căn bản là không cách nào đứng lên, hắn ngược lại là muốn xông ra, nhưng lại không có cách. Tử vong nguy cơ càng ngày càng đậm hơn, thần nguyên lực lượng đã xông vào lồng ngực bộ vị, hắn nhiều nhất chỉ có thời gian 3 hơi thở. Mà giờ khắc này lớn trong mật thất không có những người còn lại, cho dù có cũng không kịp. Cái này thần nguyên lực lượng quá mạnh, nhất định phải tan đi, có thể thực lực của ta muốn đem chi hóa đến phạm vi có thể chịu đựng được lại là rất khó. Biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn nhờ còn lại lực lượng. Lâm Hạo nhớ tới trên người còn có một giọt cấp thấp thần linh tinh huyết, đó là duy nhất có được lực lượng cường đại đồ vật. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lâm Hạo không kịp nghĩ nhiều, lúc này lấy ra cái kia một giọt cấp thấp thần linh tinh huyết trực tiếp mở ra. Thoáng chốc, mênh mông thần linh uy phóng lên tận trời, đâm đến mật thất kết giới vặn vẹo lắc lư cơ hồ vỡ nát, đây chỉ là một vị cấp thấp thần linh tinh huyết. Liền có được đáng sợ như vậy năng lực, nếu là chân chính thần linh giáng lâm, đừng nói cái này khu kết giới, cho dù là thần thành cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Tay trái bóp, tinh huyết hóa đi cuồn cuộn vô tận thần linh uy rót vào Lâm Hạo thể nội, hắn tranh thủ thời gian điều động cỗ lực lượng này đi trùng kích thần nguyên lực lượng, nhưng lại tại chạm tới thần nguyên lực lượng nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến, thần linh uy chẳng những không cho thần nguyên lực lượng tạo thành bất luận cái gì trùng kích, ngược lại dung nhập trong đó, để thần nguyên lực lượng trở nên so mạnh hơn. Cũng càng nóng này, tựa như là dầu tích nhập liệt diễm bên trong giống như, chẳng những không có dập tắt liệt diễm, ngược lại cổ vũ liệt diễm uy lực. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên trì trệ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thần linh uy thế mà lại cổ vũ thần nguyên lực lượng, nếu như biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhìn lấy thần nguyên lực lượng lấy càng cuồng mãnh thế công xông vào thể nội, Lâm Hạo cắn răng, cho dù là chết, hắn cũng phải chống đến cuối cùng. Đột nhiên, xoay quanh tại phần bụng cổ ma huyết mạch, bỗng nhiên kích phát ra cuồn cuộn vô ngần khí thế khủng bố, Cố khí thế này tựa như là cổ ma Giáng sinh oanh mở một tòa tinh vực, một màn kia giống như cố này khí thế khủng bố chớp mắt đã rơi vào Lâm Hạo quanh thân, cuồng mãnh thần nguyên lực lượng. Giống như là gặp phải khắc tinh, tại sôi trào mấy lần về sau, bị cỗ này khí thế khủng bố triệt để áp chế xuống tới. Ngay sau đó thần nguyên lực lượng bị không ngừng vỡ nát. Sau đó một chút xíu chìm vào đến Lâm Hạo xương cốt cùng trong máu. Oanh! Một đạo vang vọng truyền đến, ngay sau đó Lâm Hạo cảm nhận được thiên địa đại đạo không hiểu hấp dẫn, mà trên người hỗn độn lực lượng nhanh chóng bùng lên. Đột phá! Tôn giả đỉnh phong. Lâm Hạo trong lòng khẽ run lên. Cùng lúc đó, thần linh chi hồn mở hai mắt ra, thiên giác cũng theo đó mở ra, một loại tiềm ẩn gông cùm xiềng xích, giống như là bị đứt đoạn như vậy, hoàn toàn đứt gãy. Mà tại Lâm Hạo thức hải bên trong, một loại tiếp một loại thần ký đang không ngừng hiện hiện, từ vừa tìm thấy đường, đến triệt để nắm giữ, lại đến tiểu thành, đại thành, cuối cùng đạt tới siêu phàm. Không ngừng diễn hóa, không ngừng cải biến, mỗi một loại thần ký bên trong ẩn chứa huyền bí, cũng từ mông lung đạt tới rõ ràng trạng thái. Siêu phàm cánh cửa lại lần nữa mở ra, mà lại không giống trước đó như vậy chỉ mở ra một cái khe, mà là triệt để mở ra. Lâm Hạo mặc dù chẳng biết tại sao xuất hiện chuyện như thế, nhưng hắn cũng biết cái này chính là chuyện tốt. Cấp tốc đem tâm chìm vào đến siêu phàm cánh cửa bên trong, đi cảm ngộ còn lại 6 loại thần ký các loại biến hóa. 7 ngày thời gian vội vàng đi qua, vòng thứ 3 tỷ thí sắp bắt đầu. Đây là tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh cùng chủ tộc coi trọng nhất thời khắc, bởi vì cách này đem quyết định tiếp xuống 300 năm thời gian, chi nhánh có thể hay không thu hoạch được tốt hơn tộc địa cùng phát triển. Mặc dù chỉ có 300 năm thời gian, nhưng cũng đủ để bồi dưỡng được một đời mới người. Nếu có tốt hơn tài nguyên cùng tộc địa, như vậy thế hệ này người chỉ cần không kém, đều sẽ vượt qua người đời trước. Đến lúc đó tại bách tộc trên đại hội, bảo trụ tộc địa lại có tự phát triển tiếp. Đây là tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh kỳ vọng, cũng là bọn hắn tới tham gia bách tộc đại hội mục đích cuối cùng nhất. Cho nên vòng thứ 3 sẽ quyết định các loại tộc địa thuộc về, thần tộc hậu duệ chiến đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Dịch thiên điện bên trong, linh thần nhất mạch đám người sớm liền đã tụ tập ở chỗ này, cùng ngày xưa nhẹ nhóm so sánh, bọn hắn giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng, mỗi người đều rất ít mở miệng, bởi vì cái này vòng thứ 3 mới là bách tộc đại hội giọng chính, liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không bảo trụ tộc địa. Liền ngay cả đứng tại đoạn trước nhất đại ca Linh Huyền Kiếm, thần sắc đều xuất hiện hiếm thấy trang nghiêm, dù sao tất cả kỳ vọng đều đặt ở trên người hắn, có thể hay không bảo trụ tộc địa, hết thảy đều muốn nhìn hắn phát huy, cho nên áp lực của hắn là trong mọi người lớn nhất. Kiếm Nhi. Linh Chiến Thiên vẫy vẫy tay. Ra ra. Linh Huyền Kiếm bước nhanh tới, chắp tay hành lễ. Ngươi tham gia qua lần trước bách tộc đại hội, cái này đem là ngươi một lần cuối cùng tham gia, vô luận như thế nào buông tay đi chiến, nếu là không địch lại, ra sức bảo vệ ở mình, coi như lần này mất đi tộc địa cũng không cần gấp, lần tiếp theo chúng ta một lần nữa đoạt lại cũng được. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói, Tôn Nhi minh bạch sẽ không lỗ mãng. Linh Huyền Kiếm gật đầu ớn tiếng nói, ừ, vậy là tốt rồi. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, đối với Linh Huyền Kiếm hắn vẫn có chút yên tâm, dù sao hắn tại thế hệ này bên trong niên kỷ lớn nhất, cũng chứng trạc nhất, mà lại tâm tư cực kỳ kín đáo, lại thêm không kém tư chất, ngày đó trưởng thành cũng sẽ không so với chính mình kém bao nhiêu. Hạo Nhi còn chưa tới. Linh Chiến Thiên quét mắt một vòng đám người, nhưng Thủy Chung không thấy Lâm Hạo thân ảnh. Sẽ không phải còn đang bế quan. Linh Huyền Kiếm nói ra, ta đi gọi bát để đi. Linh Huyền Hào đi ra, đang nói chuẩn bị quay người, lúc này một bóng người từ đằng xa chạy đến, trong nháy mắt, liền rơi vào bên người của hắn, mà bốn phía hết thảy nhưng không có biến hóa chút nào, ngay cả khí lưu cũng không chịu được đến ảnh hưởng. Ai? Linh Huyền biểu kịp phản ứng về sau, lập tức quay đầu, khi thấy người tới, không khỏi khẽ giật mình, bát để. Là ngươi. Ta còn tưởng rằng là người nào lẫn vào tiến đến. Hiển nhiên Đứng tại Linh Huyền Hào bên cạnh thân chính là Lâm Hạo, giờ phút này hắn thân mang một bộ linh thần nhất mạch đích hệ tử để phục, lộ ra so trước kia càng thêm có tinh thần, lại thêm ngày càng thành thục khuôn mặt, mặc dù không phải rất tuấn lãng, nhưng lại có chút nén lòng mà nhìn, mà cái kia một đôi đen kịt đôi mắt, giống như vô tận đêm tối, khiến cho người nhìn đều không chịu được hãm sâu trong đó. So sánh với Linh Huyền biểu tùy tiện, Linh Huyền kiếm lại là đã nhận ra cái gì. Bát đệ, ngươi đạt tới tôn giả đỉnh phong rồi. Linh Huyền kiếm thử hỏi một câu. Thật đột phá. Linh Huyền Hào đám người toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, mà Linh Chiến Thiên bọn người mặc dù đã nhìn ra, nhưng cũng không dám xác định, bởi vì Lâm Hạo trên người thần uy chập trùng không chừng, ba động cổ quái, thậm chí ngay cả bọn hắn đều khó mà hoàn toàn điều tra rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng đang nhìn Lâm Hạo. Ừ, ba ngày trước đột phá. Lâm Hạo gật đầu nói ra. Đạt được khẳng định, Linh Chiến Thiên bọn người bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà Linh Huyền Hào bọn người thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhao nhao mở miệng. Tôn giả đỉnh phong, khoảng cách tôn vương chỉ có kém một chút thôi, mà lấy bát để năng lực của ngươi, lần này tiến vào top 100 cơ hội lớn hơn. Không sai. Cố gắng trùng kích top 100. Nếu có cơ hội, trùng kích 50 vị trí đầu. Đúng đúng, mặc kệ cho không dễ dàng, vẫn là muốn thử một lần. Linh Huyền Hào bọn người vây quanh Lâm Hạo, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ chi sắc. Chỉ là top 100. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, không nói gì, lần này trùng kích tôn giả đỉnh phong ra một số ngoài dự liệu sự tình, trung phẩm thần nguyên tại cấp thấp thần linh tinh huyết dung hợp, hắn kém chút liền chết tại trong mật thất, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cổ ma huyết mạch phát huy ra năng lực của nó. Đem tất cả thần nguyên lực lượng toàn bộ chấn vỡ, hóa vào trong cơ thể của hắn. Lúc đó tự thân hấp thu khoảng 3 phần 10 thần nguyên lực lượng, cổ ma huyết mạch đạt đến lớn chừng ngón cái, mà tự thân linh thần huyết mạch thì đạt đến 3 thành, đã cùng đại ca Linh Huyền kiếm huyết mạch độ tinh khiết không sai biệt lắm, trừ cái đó ra còn lại 7 thành thần nguyên lực lượng còn đắm chìm trong Lâm Hạo thể nội. Đáng tiếc. Những này thần nguyên lực lượng Lâm Hạo tạm thời không có thời gian đi luyện hóa hấp thu, chỉ có thể mặc cho nó trước đắm chìm trong thể nội, bất quá hắn tin tưởng. Nếu là hấp thu xong những này thần nguyên lực lượng, tự thân sẽ có thể đột phá đến tôn vương cảnh giới, mà linh thần huyết mạch cũng sẽ đạt tới 3 phần 5 hai bên. Nếu như lại cho ta thời gian mấy tháng, luyện hóa thể nội thần nguyên lực lượng. Vậy lần này bách tộc trên đại hội, ngược lại là có thể trùng kích 10 vị trí đầu. Lâm Hạo thầm nghĩ, không hơn trăm tộc đại hội không có khả năng chờ hắn mấy tháng, cho nên hắn chỉ có thể nhìn tính toán. Trừ bỏ tự thân cảnh giới tăng lên bên ngoài, Lâm Hạo còn ngoài ý muốn tiến nhập siêu phàm cánh cửa, cũng đem 6 loại thần kỹ huyền bí đều nhìn thấu, còn kém Lâm Môn một cước, liền có thể phá vỡ mà vào siêu phàm, cụ thể phải tới lúc nào. Hắn tạm thời không cách nào xác định, bởi vì thứ này quá huyền ảo diệu, có thể là tiếp theo một cái chớp mắt phá vỡ mà vào, cũng có thể là mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau, này chủ yếu nhìn người. Bất quá đối với Lâm Hạo tới nói, cũng không biết quá lâu, cho nên hắn cũng là không phải rất gấp. Hạo Nhi, chuẩn bị xong chưa? Linh Chiến Thiên hỏi. Ra ra, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm nói ra. Ừ, chúng ta xuất phát. Theo Linh Chiến Thiên vừa mới nói xong, đám người theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng phía bách tộc đại hội vòng thứ 3 sân bãi tiến lên. Lần này muốn đi trước chính là một chỗ thượng cổ chiến trường. Về phần vì sao lựa chọn ở nơi đó tỉ thí, trừ bỏ bên ngoài thần điện, không người rõ ràng hắn nguyên do. Tiên ma đồng tu. Tác giả.